Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 711, không đủ tư cách. 2. Trương Khắc mỉm cười, ai nhìn thấy cô gái như địch đan thanh, mà không động tâm tư đi tới trêu chọc một chút chứ? Y căn bản không vạch trần tâm tư của Vương Hải Túc trước mặt Tịch Nhược Lâm, thấy bộ dáng này của hắn, cũng cố làm ra vẻ hô lên. À, anh là giám đốc Vương của khoa học công nghệ Hải Túc, sao, giám đốc Vương cũng học ở Đại học Đông Hải hả? Tôi còn đang ở Đại học Đông Hải dạy qua 2 năm khóa máy tính, còn dạy qua Nhược Lâm, năm kia mới rời khỏi Đại học Đông Hải tự mình mở một công ty. Vương Hải Túc ước ao nhìn bố trí xa hoa trong tiệm Internet. Không ngờ trong trường học các bạn cũng làm ra được động tĩnh lớn như vậy. Hắn từ trong túi tay trang xanh thẫm móc ra tấm danh thiếp, chia cho Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông. Còn phải nhờ học đệ chỉ giáo nhiều hơn. Lẽ ra Tịch Nhược Lâm biết tâm tư ái mộ đơn phương của Mông Nhạc, đối với cô thì không nên đưa bạn trai của cô đến tiệm. Thấy Vương Hải Túc có bộ dạng như vậy, Trương Khắc hiểu được cần phải là hắn quấn lấy Tịch Nhược Lâm dẫn hắn qua đây, nhưng thật không ngờ Tịch Nhược Lâm cùng hắn còn thuộc vào phạm trù sư sinh luyến. E ngại mặt mũi của Tịch Nhược Lâm, Trương Khắc không tiện lãnh đạm quá, y bảo Tịch Nhược Lâm lấy cho mình và Tôn Tĩnh Mông 2 lon nước táo ép. Tôn Tĩnh Mông cũng thích loại đồ uống nước ép này. Cô mở lon nước, đặt danh thiếp của Vương Hải Túc xuống dưới lon nước, lấy ánh mắt như nhìn như không nhìn mặt trên, chờ Vương Hải Túc làm rõ mục đích đến đây. Các bạn quả thật không đơn giản, nếu không phải Nhược Lâm nói với tôi cũng không tin tiệm Internet này là do 3 sinh viên còn ngồi trong ghế nhà trường mở ra. Tháng trước, tôi theo đoàn khảo sát của Bộ Khoa học Công nghệ đến Bangalore ở Nam Á khảo sát, tiệm Internet tốt nhất của Bangalore cũng không bằng thế này. Sản nghiệp phần mềm của Ấn Độ trong số các quốc gia châu Á vẫn là một mình một cờ. Bangalore là công viên phần mềm quy mô lớn nhất, phát triển nhanh nhất của Ấn Độ. Thấy Vương Hải Túc cố tình huyền diệu quan hệ giữa hắn và Bộ Khoa học Công nghệ, Trương Khắc thản nhiên cười nói, tôi chỉ treo cái danh chơi thôi, tiệm Internet này thực tế không có quan hệ nhiều với tôi lắm. Trương Khắc hơi nghiêng người ra phía trước, hỏi Tịch Nhược Lâm, bọn Đỗ Phi đâu? Bí thư cung gọi họ qua đó rồi, chắc là quan tâm đến việc khai trương của tiệm Internet, bọn mình đều đang chờ họ trở về cùng đi ăn cơm trưa đây. Hai người đã ăn chưa? Tịch Nhược Lâm nói, vừa mới ăn xong. Trương Khắc cũng không muốn nhìn vẻ mặt khổ sở muốn khóc của Mông Nhạc, nhìn trong ánh mắt Tịch Nhược Lâm có vẻ quẫn bách. Cô không muốn để cho Mông Nhạc quá khó xử, có lẽ là nguyên do là Vương Hải Túc kiên trì quá. Cùng ngồi đi, uống chén nước trà cũng được. Các bạn thực sự rất không đơn giản đấy, tại phương diện sáng nghiệp, tôi cũng có chút cảm ngộ, mọi người có thể ngồi cùng một chỗ bàn luận. Vương Hải Túc tha thiết nói, chờ họ trở về rồi hãy nói đi. Trương Khác cũng không lập tức cự tuyệt, lại nói với Tịch Nhược Lâm. Hai người tiếp tục trò chuyện đi, chúng tôi lên lầu lên mạng chút, Đỗ Phi trở về thì bảo cậu ấy gọi điện thoại cho tôi. Trương Khác, số điện thoại di động của cậu bao nhiêu? Vương Hải Túc móc ra chiếc điện thoại di động Philip có vẻ cành càng của hắn, chuẩn bị lưu lại số điện thoại của Trương Khác, còn giải thích. Thuận tiện sau đó liên lạc. Tôi chỉ là một người vô công rồi nghề, anh lưu số điện thoại của tôi cũng không có tác dụng gì. Trương Khác cự tuyệt nói số điện thoại cho Vương Hải Túc, còn thiếu chút nữa nói hắn không có tư cách. Dứt lời y liền cùng Tôn Tĩnh Mông đi lên cầu thang. Vương Hải Túc không ngờ Trương Khác lại cự tuyệt thẳng thắn như thế. Hắn sửng sốt một chút, thấy Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông đã lên lầu 2, cắn răng, không cho lời thô tục thoát ra khỏi miệng ở trước mặt Tịch Nhược Lâm. Như vậy cũng chỉ chớp mắt, sắc mặt hắn liền khôi phục lại, còn cười nói với Tịch Nhược Lâm. Học sinh của em rất có cá tính đấy. Phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng nằm ở chuyên khu khách VIP trên lầu 2, lấy kính mờ ngăn cách từ bên ngoài nhìn qua trang nhã, đẹp đẽ. Nhưng máy tính bố trí trong phòng làm việc kém hơn nhiều chuyên khu khách VIP ở bên ngoài. Thậm chí cũng không hơn máy tính ở khu buôn bán. Vì thế các thành viên của câu lạc bộ côn trùng kêu khổ thấu trời. Thời học Bân nói Đỗ Phi, Mông Nhạc đã triệt để bại lộ ra bản chất xấu xí gian thương tham tài của họ. Bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng không bị lay động gì. Máy tính ở chuyên khu khách VIP mặc dù không dùng màn hình LCD, nhưng đều dùng màn hình phẳng 14 inch, tại quốc nội xem như là cao cấp rồi. Màn hình phẳng là năm 94 các nhà máy màn hình vì giảm nhỏ độ sai lệch của màn hình lồi, đặc biệt là màn hình 4 góc cùng hiện tượng phản quang của màn hình mới nghiên cứu chế tạo ra kỹ thuật mới màn hình mặt bằng góc vuông. Cũng chính vào nửa năm sau, mới có mấy nhà máy màn hình chọn dùng loại kỹ thuật mới này, sản xuất màn hình với quy mô lớn. Trương Khác không quá quan tâm đến kỹ thuật màn hình mặt bằng góc vuông, nhưng hết sức nhiệt tâm đối với kỹ thuật tinh thể lỏng TFT. Kỹ thuật tinh thể lỏng TFT có ứng dụng cực kỳ rộng rãi trong ngành điện tử loại tiêu dùng. Qua vài năm nữa, màn hình tinh thể lỏng TFT gần như sẽ là linh kiện then chốt của sản phẩm điện tử tiêu dùng. Năm 97, kỹ thuật màn hình LCD, Nhật Bản mới phát triển đến đời thứ 3, các xí nghiệp điện tử của Đài Loan, Hàn Quốc cũng đã bắt đầu đưa vào quy mô lớn. Mặc dù Trương Khắc rất thèm thuồng kỹ thuật tinh thể lỏng TFT, nhưng hiểu được tham nhiều nhai không nát. Cẩm Hồ còn chưa đủ thực lực cùng năng lực kỹ thuật đi nhập vào, tiêu hóa kỹ thuật cùng tuyến sản xuất tinh thể lỏng TFT đời thứ 3, chỉ tiến cử còn chưa tính, còn phải đưa vào nhân lực, vật lực rất lớn, theo sát bước tiến của các nhà máy Nhật Hàn để phát triển kỹ thuật đời thứ 4. Lại nói lúc này còn chưa có nghênh đón thời đại huy hoàng của TFT, cũng dành cho Cẩm Hồ thời gian tương đối dư giả. Cẩm Hồ từ Đức Nghi tiếp nhận kỹ thuật tinh thể lỏng STN, vẫn là chủ lưu của màn hình sản phẩm điện tử tiêu dùng trước mặt, phí dụng đưa vào kỹ thuật tinh thể lỏng STN không cao, nhưng giá đưa vào của tuyến sản xuất cũng không phải thấp. Tuyến sản xuất tinh thể lỏng TN. Ở dưới cờ tập đoàn thành lập công ty hữu hạn điện tử Tinh Bình, đã tiêu hao hết khoảng 15 triệu đô la tài chính. May mà trước đó quốc nội đã đưa vào tuyến sản xuất tinh thể lỏng TN có kỹ thuật quy mô tương đối thấp, xí nghiệp đồng bộ của tuyến sản xuất tinh thể lỏng TN phần lớn có thể cho công ty hữu hạn điện tử Tinh Bình sử dụng. Mặc dù nói kỹ thuật tinh thể lỏng TFT đã định trước sẽ nghênh đón thời đại huy hoàng của nó, nhưng kỹ thuật tinh thể lỏng STN ở trên ứng dụng trung đê đoan sẽ trường kỳ bảo trì thị trường rộng khắp. Là kỹ thuật trung đê đoan, xí nghiệp quốc nội tiến cử sẽ tương đối dễ. Nói cách khác, cạnh tranh mà công ty hữu hạn điện tử Tinh Bình phải đối mặt sẽ khá lớn. Những việc xưa trước kia mà Trương Khắc nhớ kỹ, các xí nghiệp điện tử tương đối nổi danh như điện tử Hoa Điển, điện tử Đông Hiển tại quốc nội đều trong mấy năm sau này, lần lượt đưa vào kỹ thuật cùng tuyến sản xuất tinh thể lỏng STN. Cuối cùng có trên 100 xí nghiệp điện tử trùng lập tiến cử kỹ thuật tương quan vào các lĩnh vực. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 712, ý đồ của Vương Hải Túc. Lần này kỹ thuật điện thoại di động số công khai trao quyền, cũng bao gồm kỹ thuật tinh thể lỏng STN cùng linh kiện kỹ thuật tương ứng. Những xí nghiệp như điện tử Đông Hiển, điện tử Hoa Hiển có ý định tiến vào thị trường tinh thể lỏng STN, chỉ cần trực tiếp đến Kiến Nghiệp hoặc Hải Châu đầu tư xây xưởng là có thể xin được trao quyền không ràng buộc sử dụng kỹ thuật tương quan. Có thể nói, quyết định lần này của Cẩm Hồ cùng ngành nghề vì thế vui mừng khôn xiết, bộ bưu điện chủ quản bộ môn tâm tư khó thăm dò, nội bộ Cẩm Hồ lại phải vì cái này mà gánh chịu thêm áp lực đặc biệt nặng. Mượn thị trường tinh thể lỏng STN mà nói, Cẩm Hồ có thể nói là không có lý do gọi tới rất nhiều bên cạnh tranh có thực lực cho điện tử Tinh Bình, đem mảng lớn thị trường chắp tay nhượng lại cho người khác. Loại chiến lược nuôi chó cắn thỏ này của Trương Khắc cũng không phải mỗi công nhân của Cẩm Hồ đều có thể lý giải. Trương Khắc mới không quản người phía dưới có thể lý giải hay không, không có có loại khí thế cùng quyết tâm bất cứ giá nào này, Cẩm Hồ khi nào mới có thể đem xí nghiệp như Samsung dẫm lên dưới chân. Chiến lược phải nhìn xa trông rộng. Ở trên việc phát triển sản nghiệp cụ thể, cơm vẫn phải ăn từng miếng một, đường vẫn phải đi từng bước. Trương Khắc yêu cầu Cẩm Hồ, trước tiên quay chung quanh kỹ thuật tinh thể lỏng STN, tiến hành kỹ thuật cùng dự trữ nhân tài. Đối với kỹ thuật tinh thể lỏng TFT, trước tiên bắt đầu khai phát kỹ thuật ứng dụng ngoại vi, cho dù không có năng lực sản xuất tinh thể lỏng TFT, cũng đừng để lạc hậu so với các hãng điện tử hải ngoại đem ứng dụng đầu tiên của TFT vào trên dòng sản phẩm điện tử như điện thoại di động, MP3, PDA. Tôn Tĩnh Mông thấy được Trương Khắc, thất thần đứng trước phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy được chuyên khu khách VIP có gái đẹp, cô đẩy y một cái, hỏi y. Anh phát ngốc cái gì vậy? Hả? Trương Khắc đều hoài nghi gần đây có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Hơi một tí lại thất thần nghĩ đến chiến lược phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ. Tôn Tĩnh Mông xinh đẹp lên lầu liền dẫn tới ánh mắt chú ý của rất nhiều người. Đương nhiên lúc này Trương Khắc sẽ không giải thích với cô mình vì chuyện gì mà thất thần, chỉ nói. Sinh viên hiện nay đều rất có tiền nhỉ. Mặc dù mức độ tiêu phí của sinh viên bình thường tương đối thấp, nhưng đành phải thừa nhận vẫn còn tồn tại quần thể tiêu phí cao với số lượng nhất định. Giá máy ở chuyên khu khách VIP 12 đồng một giờ. Máy ở khu vực này từ 7 giờ khai trương đến bây giờ vẫn chưa có để không qua, chỉ doanh thu của 30 máy ở chuyên khu khách VIP vào buổi sáng đã đạt được 1.800 đồng, còn chưa bao gồm thu nhập bán đồ uống cùng quảng cáo, lợi nhuận của tiệm Internet thật đúng là mê người. Nghe Trương Khắc nói như vậy, Tôn Tĩnh Mông xem thường nói. Anh đi quan tâm chút tiền này. Thịt trên đùi mũi cũng là thịt. Trương Khắc lặng lẽ cười, tiệm Internet sáng vực có doanh thu, mặc dù đối với Cẩm Hồ khổng lồ mà nói tựa như thịt trên đùi mũi. Trương Khắc quả thật muốn há miệng qua cắn một miếng. Dù sao quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn sồi ở trong công ty hữu hạn đầu tư sáng vực, kiềm giữ 70% cổ phần, trừ phi Đỗ Phi cùng Mông Nhạc từ con đường khác thu được vốn huy động, mua về cổ phần mà vườn sồi nắm giữ. Trương Khắc cùng Tôn Tĩnh Mông vẫn còn chưa ngồi nóng ghế thì Đỗ Phi cùng Mông Nhạc gấp gáp trở về. Đỗ Phi gọi điện thoại hỏi y có muốn ra ngoài uống cái gì không? Cô có đi cùng không? Trương Khắc hỏi Tôn Tĩnh Mông. Tôi không cần, nhìn ông kia còn không vừa mắt hơn cả anh nữa. Tôn Tĩnh Mông bĩu môi lắc đầu, còn nói thêm. Lát nữa đi xem nhà đừng có bỏ tôi lại đấy. Nếu không phải sự tình liên lụy tới Mông Nhạc, Trương Khắc mới lười đi để ý tới nhân vật như Vương Hải Túc, khi không có gì trò chuyện, lấy Vương Hải Túc để giết thời gian thì cũng được. Trương Khắc đi tới phòng khách dưới lầu, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa đang ở đây, Vương Hải Túc một trái một phải nắm lấy vai cả Đỗ Phi, Mông Nhạc, có vẻ cực kỳ thân thiết. Phản ứng của Mông Nhạc tự nhiên lãnh đạm, thậm chí che giấu không được bị thương, thấy được Trương Khắc đi xuống, Mông Nhạc nói. Mọi người đi ăn cơm đi, ở đây cũng phải có một quản sự ở lại. Chúng ta cũng không đi xa, tìm nhà hàng tốt một chút gần đây, cậu dù sao cũng phải ăn cơm chưa chứ? Vương Hải Túc khuyên nhủ. Làm ông chủ thì phải tin tưởng công nhân của mình. Tịch Nhược Lâm có phần lúng túng đứng ở đó, cô lo lắng Mông Nhạc sẽ bị thương trong lòng, nhưng bạn trai đã tích cực rực dây như vậy, lại không tiện mở miệng nói thôi. Bọn Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa hiểu được tâm tư của Mông Nhạc đối với Tịch Nhược Lâm, nhưng tâm tư của họ cũng sẽ không quá mẫn cảm, thậm chí cho rằng Mông Nhạc sẽ không nên thắt cổ chết trên cái cây Tịch Nhược Lâm. Tịch Nhược Lâm đẹp thì đẹp, nhưng mỹ nữ hạng nhất của DH Đông Hải không phải chỉ có một mình cô ta. Cho dù mỹ nữ ở Đại học Sư phạm khan hiếm, không phải là còn có hai địa phương học viện âm nhạc, Đại học Sư phạm mỹ nữ tụ tập sao? Mấy ngày này, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa liều mạng lấy lòng Tôn Tĩnh Mông, đêm không có việc gì cũng đến 1978 đi chơi hai vòng uống chén rượu, trông cậy vào Tôn Tĩnh Mông, giới thiệu gái học vũ đạo của học viện âm nhạc cho họ làm quen. Đi cùng đi. Trương Khắc thản nhiên nói một câu, tiểu tử Mông Nhạc này ngay cả tình địch cũng không dám đối mặt, thế thì sao tranh Tịch Nhược Lâm từ trong tay tình địch được? Đầu năm nay không phải lưu hành cái kiểu lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay người khác, hay sao? Thấy Trương Khắc cũng nói như vậy, Mông Nhạc cũng cố mà đáp ứng. Cũng không đi đâu xa, sát vách có một quán cơm phong cách không tệ, lại gọi thêm Thi Tân Phi, nhóm người đi đến tìm một phòng bao trước cửa sổ trên lầu 2. Trương Khắc ăn xong cơm trưa, đi theo qua đây chỉ giúp vui, còn muốn nhìn xem Vương Hải Túc nhiệt tình như thế là có ý đồ gì. Vương Hải Túc tại DH Đông Hải học xong học vị bác sĩ công trình điện tử. Sau đó ở lại trường dạy, lại không cam lòng nghề dạy học thanh bần, liền từ chức sáng lập một công ty phần mềm tên là Công ty Hữu hạn Khoa học Công nghệ Hải Túc, đã phát triển một phần mềm tài vụ. Cụ thể TP Kiến Nghiệp có mấy đơn vị cũng đang dùng phần mềm tài vụ của hắn. Trương Khắc cũng không đi làm điều tra gì, chỉ là Vương Hải Túc nói rất dữ dội. Tuy nhiên không thể phủ nhận khẩu tài của Vương Hải Túc rất khá, chắc hẳn hắn cũng từ chỗ Tịch Nhược Lâm, biết được bọn Đỗ Phi đầu tư vào câu lạc bộ côn trùng. Chủ yếu là phát triển phần mềm hệ thống quản lý tiệm Internet, miêu tả tiền cảnh của sản nghiệp phần mềm Trung Quốc rất sán lạn. Bọn Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa nghe được liên tiếp gật đầu phụ họa, mặc dù Mông Nhạc trong lòng có chút mâu thuẫn với Vương Hải Túc, nhưng cũng không nói gì để phản bác hắn được, hận không thể lập tức tay nắm tay nhau đầu tư vào sự nghiệp to lớn phát triển phần mềm Trung Quốc. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 713, Mùi âm mưu. Tháng trước tôi theo đoàn khảo sát của Bộ Khoa học Công nghệ, đến khảo sát công viên phần mềm Bangalore của Ấn Độ. Tôi đang nghĩ, địa phương nào ở Ấn Độ cũng lạc hậu hơn Trung Quốc chúng ta, cơ sở giáo dục của họ kém hơn Trung Quốc, tỷ lệ nhận được giáo dục cũng kém hơn Trung Quốc, nhưng năng lực xuất khẩu phần mềm của họ lại đạt đến quy mô 2 tỷ USD. Vì sao chúng ta ngay cả 1 phần 10, 2 phần 10 người Ấn Độ cũng không đạt được? Vương Hải Túc dõng dạc nói. Tôi thấy then chốt là ánh mắt của nhà đầu tư Trung Quốc quá bảo thủ. Nhìn không thấy tiềm lực to lớn của ngành phần mềm, không dám đầu tư vào ngành phần mềm. Quốc nội vẫn đang ra sức giúp đỡ ngành phần mềm, thậm chí có thể nói trong những năm 90, các xí nghiệp phần mềm đều được đối đãi như vật cưng, được hưởng các loại ưu đãi thuế thu, nhân tài, đất đai v.v. Nhưng lại giống như một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, gốc cây non được tận tâm che chở, ký thác kỳ vọng cao lại thủy chung chưa có trưởng thành. Vương Hải Túc bốc phét ầm trời, đem ngành phần mềm của Trung Quốc biến thành mục tiêu phấn đấu của Khoa học Công nghệ Hải Túc, tự nhiên cổ vũ nhân tâm. Bọn Học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi nghe mà ý loạn tình mê, Tịch Nhược Lâm tự nhiên cũng vẻ mặt sùng bái nhìn bạn trai cô. Thần sắc của Tịch Nhược Lâm lại làm cho Mông Nhạc thầm đau lòng, nhưng Đỗ Phi lại thần sắc tự nhiên, tay bưng ly rượu, thường thường đưa cho Trương Khắc một ánh mắt. Trong lòng Trương Khắc thầm vui vẻ, bọn Mông Nhạc, Thời Học Bân có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến Đỗ Phi tưởng tận thế nào đối với thành phẩm của phần mềm lậu. Ngành phần mềm của quốc nội, bình cảnh lớn nhất ở nơi nào? Những người khác có thể không rõ, trong lòng Đỗ Phi lại rất rõ. Vương Hải Túc cũng nói chúng một vấn đề, ngành phần mềm của Trung Quốc không đạt được phát triển, bởi vì các xí nghiệp phần mềm khuyết thiếu tài lực để duy trì nghiên cứu phát triển. Đỗ Phi lại thấy được hoàn cảnh thương nghiệp ác liệt của ngành phần mềm, nguyên nhân căn bản vẫn là người trong nước không tán thành giá trị của quyền tài sản tri thức đối với phần mềm. Những năm 80, các hãng điện tử hàng đầu hải ngoại vì đưa thiết bị phần cứng vào thị trường quốc nội, đa số chọn dùng sách lược thị trường mua phần cứng tặng phần mềm, càng làm người trong nước tăng thêm nhận thức về quan niệm này. Bọn Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương nửa năm sau đã buông tha kinh doanh ngành đạo bản. Trước đó tại Thâm Quyến thành lập đủ loại phòng làm việc, công ty khoa học công nghệ to to nhỏ nhỏ cũng thoát ly khỏi liên lụy trên tài vụ. Xem như là triệt để rửa tay chậu vàng, cải tà quy chính rồi. Khoản tài chính cách xù họ kiếm được từ trong ngành đạo bản, cũng trở thành cơ sở để phát triển tập đoàn địa ốc cùng ăn uống Thế Kỷ Cẩm Hồ, ngày hôm nay. Nhìn ánh mắt Đỗ Phi lấp lánh, Trương Khác cũng chỉ cười không nói lời nào. Đỗ Phi sở dĩ nguyện ý đầu tư vào câu lạc bộ côn trùng, để phát triển hệ thống quản lý tiệm Internet, chủ yếu vẫn là bản thân tiệm Internet sáng vực có nhu cầu, còn có nữa là tài chính đưa vào tương đối hữu hạn, còn có thể nắm được trong tay những nhân tài kỹ thuật như Thi Tân Phi. Lại nói tiếp, đối với tiềm lực thị trường của phần mềm hệ thống quản lý tiệm Internet, hắn cũng chưa hẳn có lòng tin lớn bao nhiêu. Vương Hải Túc thấy được thần sắc hờ hững Trương Khác cùng Đỗ Phi, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nghiêng đầu tới hỏi họ, các bạn cho rằng ngành phần mềm của Trung Quốc có phải rất có tương lai hay không? Trương Khác cười ha ha, không muốn nói cái gì, Đỗ Phi đã có chút thiếu kiên nhẫn, nói. Anh vừa nói đến phần mềm, tôi đã nghĩ đến phần mềm Kim Sơn. Hình như hai năm nay phần mềm Kim Sơn cũng không có phong quang như trước đây. Năm 97, Kim Sơn biểu hiện ra vẫn rất phong quang vô hạn, nhưng những người chân chính lý giải thị trường phần mềm đều hiểu được, công tác hai năm nay Kim Sơn làm chính là bỏ tiền để mua danh tiếng. Năm đó Kim Sơn bằng vào phần mềm WPS, Word Office bản DOS mà phong quang vô hạn. Sau khi Windows của Microsoft từ từ trở thành hệ điều hành chủ lưu, cùng với ràng buộc Office tiếng Trung đồng thời quét sạch thị trường quốc nội, số lượng lớn bản lậu khiến cho WPS của Kim Sơn không có bất cứ ưu thế giá cả gì. Thị trường suy thoái cực nhanh. Kim Sơn còn phải căn cứ vào hệ điều hành Windows mỗi một lần update mà đưa vào đại lượng nhân lực, vật lực để tiến hành update WPS. Cách thức ở phương diện này, những nhân tài thuần kỹ thuật như Thi Tân Phi cũng không rõ lắm, từng trải của Mông Nhạc dù sao còn có hạn. Vương Hải Túc thấy Đỗ Phi thoáng cái đã nói đến điểm mấu chốt, liền hiểu được không phải dễ dàng mà đánh lừa, không có chút chân tài thực liêu là rất khó đả động được người trước mắt. Tuy nhiên ánh mắt lãnh đạm lững lờ của Trương Khác lại khiến hắn chột dạ. Hắn nói, cái cậu nói là thị trường phần mềm đại chúng của quốc nội, hai năm nay bởi bản lậu hoành hành, thị trường phần mềm đại chúng của quốc nội quả thực có phần đi xuống. Nhưng tháng trước tôi có trao đổi qua với quan viên của Bộ Khoa học Công nghệ, nghe nói quốc nội muốn tăng cường tiến công vào phương diện bản lậu. Tôi tin tưởng thị trường này sẽ rất nhanh đạt được cải thiện. Trương Khác cười thầm, cho anh thêm 10 năm nữa, thị trường này cũng sẽ không đạt được cải thiện căn bản. Nhưng thật sự không cần phải mở miệng phản bác hắn, nghe hắn hình như còn có lời muốn nói. Bởi vì nhu cầu kế toán điện toán hóa của các xí nghiệp quốc nội, cộng thêm chính phủ vì nâng đỡ ngành phần mềm, mà đặc biệt tạo ra một số chính sách sản nghiệp, làm cho phần mềm tài vụ của Trung Quốc có thị trường rộng lớn. Mặt khác, các xí nghiệp quốc nội càng lúc càng chú trọng thông tin hóa quản lý. Thông tin hóa công trình, thị trường phần mềm cấp xí nghiệp cũng đặc biệt khổng lồ. Công ty Hải Túc chúng tôi đã nhìn chúng hai điểm này, chủ yếu phát triển phần mềm ứng dụng cấp xí nghiệp. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là thị trường quốc nội, kém hơn so với Ấn Độ. Thị trường hải ngoại ít nhất còn có 2 tỷ USD tiềm lực có thể khai thác. Vương Hải Túc cực kỳ muốn thuyết phục Đỗ Phi, Trương Khác nhận thức quan điểm của hắn. Trương Khác cười cười, Vương Hải Túc này cũng có chút bản lĩnh mê hoặc người, tình huống của Trung Quốc cùng Ấn Độ có thể đơn giản tương tự sao? Đợi sau khi sản nghiệp ngoại bao phần mềm của Trung Quốc đi đảm nhiệm, quy mô xuất khẩu phần mềm có thể sẽ lớn hơn một chút, nhưng ngoại bao phần mềm ngoại trừ bóc lột giá trị thặng dư sức lao động trí óc. Đối với sự phát triển của ngành phần mềm quốc nội, tới cùng có tác dụng xúc tiến lớn thế nào? Có khác gì những nhà máy dựa vào bóc lột sức lao động đâu? Hay là nói các nhân viên phát triển phần mềm, ở trong những công ty ngoại bao phần mềm có thể nhận được bao nhiêu sự trưởng thành? Quy trình ngoại bao BPO sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh, cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 714, thấy được đối tượng. Về phần thị trường phần mềm tài vụ, bởi sức mua chủ yếu của thị trường này là xí nghiệp quốc hữu cùng bộ môn chính phủ, lực cạnh tranh chính của loại công ty phần mềm này là quan hệ xã hội, mà không phải là kỹ thuật. Xí nghiệp bình thường phần lớn không cần dùng nhiều tiền vì phần mềm cùng giữ gìn phục vụ cho người đến sau. Bởi cơ sở quản lý của các xí nghiệp quốc nội rất yếu, trình độ thông tin hóa quản lý rất kém. Những xí nghiệp này đối với nhu cầu phần mềm quản lý có đủ loại, rất tùy ý. Hầu như mỗi khi phát triển một xí nghiệp, người sử dụng liền muốn đặc biệt chế định ra một phần mềm cho nó. Công ty phần mềm phải đưa vào số lượng lớn nhân lực hiệu quả thấp, vật lực để đi thỏa mãn nhu cầu của những xí nghiệp này. Hiệu suất của khoản lợi nhuận này liền trở nên tương đối thấp. Trương Khác trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không mở miệng nói, càng sẽ không rảnh đi tranh luận với Vương Hải Túc ở trên bàn cơm. Sự vụ của công ty hữu hạn đầu tư sáng vực y đều muốn do Đỗ Phi, Mông Nhạc tự đi quyết sách, dù cho bởi vì kinh nghiệm không đủ bị tổn thất cũng không có gì đáng kể, có đôi khi bài học kinh nghiệm cũng là tài sản khó có được. Nhưng Trương Khác càng tỏ thái độ như vậy, cũng làm cho trong lòng Vương Hải Thúc càng bất an, càng nói càng chột dạ, cuối cùng chỉ nhìn Trương Khác, nói với y, cậu có cái nhìn gì, nói ra nghe thử xem, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không có tư cách nghe. Trương Khác cười cười, khẽ thở dài một hơi. À, tôi ở trong sáng hiệp, cũng chỉ ăn rồi chơi thôi, việc của tiệm Internet sáng vực tôi cũng không có tham gia. Anh muốn hỏi tôi có cái nhìn gì, tôi không có cái nhìn gì, nói thế nào? Ngoại trừ Đỗ Phi, những người đang ngồi, cũng chỉ có Mông Nhạc biết Trương Khác ẩn giấu lực ảnh hưởng chân thực ở phía sau, hắn thấy Trương Khác tỏ thái độ như vậy, hắn tự nhiên hài lòng nhất. Bởi nhân tố Tịch Nhược Lâm, trong lòng hắn có mâu thuẫn với Vương Hải Túc, nhưng vẫn còn thiếu lực nhận biết đối với những lời nói của Vương Hải Túc. Không chỉ nói hắn, dù là Đỗ Phi, nhận thức đối với thị trường phần mềm cấp xí nghiệp cũng còn chưa đủ. Tuy nói thời học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi bị cổ động làm cho nhiệt huyết sôi trào, nhưng ba nhân vật quan trọng đều lộ ra bộ dạng bình thản như nước. Vương Hải Túc đã hơi nản lòng, sức quan sát của hắn cũng rất mạnh, chú ý tới thái độ lãnh đạm của Trương Khác ảnh hưởng tới hai người Mông Nhạc, Đỗ Phi, lại nhìn không thấu nội tâm của Trương Khác, trong lòng có phần oán hận, nhưng che giấu không biểu lộ ra. Nhưng hắn hiểu được, ý đồ ngày hôm nay kiên trì muốn qua đây đã không thể thực hiện rồi. Mông Nhạc, Đỗ Phi nếu không có quan hệ đặc thù, muốn từ quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn sồi giành được 10 triệu vốn huy động, Vương Hải Túc đánh chết cũng không tin. Mặc dù không biết tới cùng là quan hệ gì, từ chỗ Tịch Nhược Lâm biết tin tức tương quan, Vương Hải Túc nhìn chúng, không chỉ có 10 triệu tài chính trong tay công ty hữu hạn đầu tư sáng vực, bộ phận tài chính này đã bị tiệm Internet tiêu hao hết hơn phân nửa. Hắn hy vọng trước tiên dụ dỗ công ty hữu hạn đầu tư sáng vực, sau đó thông qua quan hệ đặc biệt giữa công ty hữu hạn đầu tư sáng vực cùng quỹ đầu tư mạo hiểm vườn sồi, hút máu từ quỹ đầu tư mạo hiểm vườn sồi. Vương Hải Túc chưa từng nghĩ đến, mới mở màn đã bị thất bại. Vương Hải Túc còn muốn nói gì làm cố gắng cuối cùng, lúc này từ bên cầu thang bên kia đi lên vài người. Trương Khác xoay người nhìn qua, là Hồ Kim Tinh cùng vài cán bộ sinh viên của hội sinh viên trường, ngay cả Thiệu Bân trước đó thoát ly khỏi câu lạc bộ côn trùng cũng đi cùng họ. Không biết vì sao đến bây giờ họ mới tìm chỗ ăn cơm. Phòng hoạt động của Sáng Hiệp, ở trong trường nằm sát với phòng làm việc của hội sinh viên trường. Sáng Hiệp cùng hội sinh viên mặc dù có tranh đấu gay gắt, nhưng bọn thời học Bân, Đồng Dược Hoa, Mông Nhạc, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm cũng có giao tình cá nhân với vài sinh viên cán bộ của hội sinh viên. Đã gặp mặt, tự nhiên phải chào hỏi. Đương nhiên cũng đem oán hận đặt lên mặt. Hồ Kim Tinh thấy được Trương Khác, trong lòng tự nhiên cũng rất không thoải mái, đứng từ xa nhìn, không đi qua chào hỏi. Khi thành lập Sáng Hiệp, Thiệu Bân bị Trương Khác dạy bảo cho một trận, lại có mâu thuẫn với bọn Mông Nhạc, cuối cùng lựa chọn thoát ly khỏi câu lạc bộ côn trùng, cũng không chịu chỉnh thể gia nhập Sáng Hiệp. Lúc này, hắn tự nhiên cũng sụ mặt, lộ ra bộ dáng rất khó chịu. Lúc này, Trương Khác mới chủ động nói câu đầu tiên với Vương Hải Túc. Giám đốc Vương tìm chúng tôi, hình như là tìm lộn đối tượng rồi. Công ty của giám đốc Vương là phát triển phần mềm tài vụ. Vậy tôi giới thiệu một người hữu dụng cho giám đốc Vương quen. Rồi y hướng về phía Hồ Kim Tinh hất cằm. Tiểu tử bên kia là cháu trai của Hồ Tôn Khánh, phó thị trưởng thường vụ TP Kiến Nghiệp, phó thị trưởng Hồ không có con trai, đối đãi với nó như thể là con trai ruột. Đừng thấy Vương Hải Túc khoe khoang theo đoàn khảo sát của Bộ Khoa học Công nghệ đến Ấn Độ, khảo sát một vòng, cái gọi là đoàn khảo sát chẳng qua là một hoạt động giao lưu, do các đơn vị bên dưới Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức. Chỉ cần là công ty phần mềm của quốc nội đều có thể báo danh tham gia. Vương Hải Túc cắn răng báo danh bỏ một khoản phí dụng xa xỉ, để tham gia đoàn khảo sát, chẳng qua là muốn nhìn xem có thể mượn cơ hội kéo gần quan hệ với quan viên của Bộ Khoa học Công nghệ hay không, tham gia hoạt động lần này cũng hy vọng chát thêm một lớp vàng cho khoa học công nghệ Hải Túc. Đoàn khảo sát do một phó chủ nhiệm của Trung tâm Giao lưu Khoa học Công nghệ dẫn đầu, phó chủ nhiệm đó là quan viên cấp phó cục, được đám cao tầng của các công ty phần mềm lớn trung nhuyễn, đông nhuyễn cả ngày vây quanh hàng đêm xanh ca. Vương Hải Túc vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không có cơ hội chen chân, tiếp xúc. Trong mắt Vương Hải Túc, Hồ Tôn Khánh, phó thị trưởng thường vụ TP Kiến Nghiệp thuộc về cái loại nhân vật thủ đoạn thông thiên, nhân vật như vậy chỉ cần liếc một cái với bộ môn phía dưới, nói một câu đại loại như hẳn là có thể chú ý khoa học công nghệ Hải Túc một chút. Khoa học công nghệ Hải Túc ở trên thị trường phần mềm tài vụ của TP Kiến Nghiệp sẽ không còn phải nhọc nhằn như thế nữa. Bộ môn chính phủ cùng xí nghiệp quốc hữu là khách mua chủ yếu của thị trường phần mềm tài vụ quốc nội. Trong phạm vi toàn quốc, Dụng Hữu, Kim Điệp, hai công ty phần mềm tài vụ lớn đã có tiếng, nhưng thị trường phần mềm tài vụ khu vực vẫn có không gian rất lớn. Vừa vặn Hồ Tôn Khánh phân quản tài thuế thành phố, công tác ở các phương diện cải chế doanh nghiệp nhà nước đối với công ty của Hải Túc, mà nói, là một người rất hữu dụng. Nghe Trương Khác giới thiệu thân phận của Hồ Kim Tinh, trong lòng Vương Hải Túc đập thình thịch. Hắn đảo mắt nhìn qua, liếc nhìn Hồ Kim Tinh vài lần. Quần áo trên người mặc dù không thấy nhãn hiệu, bằng cảm giác đủ biết là không phải loại hàng cider. Vương Hải Túc nghĩ thầm cái này dễ làm rồi. Thấy Hồ Kim Tinh ngồi ở bên kia, không giống như các cán bộ sinh viên của hội sinh viên khác đi qua chào hỏi, mà quay đầu nhìn nơi khác, chắc có lẽ cảm giác được bên này đang thảo luận về hắn, mới quay đầu nhìn một cái, trong ánh mắt cũng nói không nên lời cảm giác thế nào, rất nhanh lại ngoảnh đầu qua nơi khác. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 715, Dã Tâm. Vương Hải Túc cũng không lỗ mãng đến mức lập tức bỏ lại bên này, nhiệt tình qua bên kia, mà là tạm thời đè nén tâm tư muốn thử xem. Có lẽ trước tiên phải ứng phó hết bên này. Huống chi Vương Hải Túc còn chưa rõ lắm Hồ Tôn Khánh coi trọng đứa cháu này thế nào. Làm tốt quan hệ với Hồ Kim Tinh, chưa hẳn có thể được Hồ Tôn Khánh thích, dụng tâm sẽ nhận được nghi vấn của Hồ Tôn Khánh cũng nói không chừng. Nói chung không thể vội vàng hành sự, phải chuẩn bị một phen mới được. Trong lòng Hải Túc nghĩ như vậy, thái độ đối đãi với bên này liền phát sinh biến hóa vi diệu. Có lẽ bản thân hắn cũng không cảm thấy được. Những lời khiến người huyết mạch sôi sục của hắn liền bớt đi. Bữa tiệc rất nhanh kết thúc. Nói đến thì Mông Nhạc, Đỗ Phi cũng không yên lòng việc ở tiệm Internet. Ngày đầu tiên tiệm kinh doanh, họ hận không thể mắt cũng không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm vào nơi đó. Trường khác cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc trực tiếp quay về tiệm Internet, Vương Hải Túc cũng không đi theo, nói phải về công ty. Xe của hắn đậu ở bãi đỗ xe đầu ngõ, Tịch Nhược Lâm đưa hắn đi lấy xe. Nhìn Tịch Nhược Lâm cùng Vương Hải Túc thần thái thân mật sóng vai rời đi, Mông Nhạc chán nản nhìn theo. Trương Khác khe khẽ thở dài, nếu như nữ nhân mà mình thích thân thiết với nam nhân khác ở bên cạnh, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Nam nhân thông thường ở loại chuyện này dễ bị coi thường, cũng dễ lý giải Mông Nhạc. Trương Khác cùng Thời Học Bân một trái một phải ôm vai hắn, lôi hắn về tiệm Internet. Thời Học Bân còn không quên khuyên bảo hắn nghĩ thoáng một chút. Chân trời có chỗ nào không có cỏ thơm, tội gì phải tìm ở DH Đông Hải. DH Đông Hải vốn đã thiếu cỏ, năm nay gặt hái còn không tốt. Trương Khác cũng vô tâm nở nụ cười, không quản nỗi đau trong lòng Mông Nhạc, đau quen rồi là được. Phòng quản lý của tiệm Internet bố trí trên lầu 2, Mông Nhạc ở lại đại sảnh, Trương Khác cùng Đỗ Phi đến phòng quản lý nghỉ ngơi nói chuyện. Tôn Tĩnh Mông thấy được họ trở về, cũng không lên mạng nữa, đi đến hỏi Trương Khác lúc nào thì đi xem nhà. Trương Khác phải đợi Lương Quân gọi điện thoại cho y, lúc này vẫn chưa vội. Đỗ Phi hỏi Trương Khác, mày nghĩ sao lại đi giới thiệu Hồ Kim Tinh tiếp xúc với Vương Hải Túc? Ha ha. Trương Khắc nở nụ cười, hai tay ôm gáy, nói, dã tâm là thứ rất không ổn định. Nam nhân nếu không có thứ này, là hoàn toàn không được đâu. Lại nghiêng đầu hỏi Tôn Tĩnh Mông. Nói như vậy có đúng không? Tôn Tĩnh Mông tức giận lườm y. Sao tôi hiểu được? Con người anh cả ngày cứ nghĩ long nhong ở DH Đông Hải, lại còn trà trộn qua đây, mượn cơ hội hướng dẫn con gái lên mạng rồi sờ tay người ta. Anh có dã tâm thật đấy, mới buổi sáng đã chiếm tiện nghi của mấy người rồi. Có cần hướng dẫn tôi lên mạng luôn không? Khụ, không biết thằng vô liêm sỉ nào của câu lạc bộ côn trùng không có cốt khí như thế, dám đem sự tình này tùy tiện lấy ra huyền diệu. Thấy ánh mắt Tôn Tĩnh Mông có vẻ khinh bỉ cùng xem thường, Trương Khác ho khan hai tiếng, bỏ qua câu hỏi này của cô, lại quay qua tiếp tục nói chuyện với Đỗ Phi. Dã tâm vô cùng bành trướng, là phúc hay họa cũng khó mà dự liệu được. Mày là muốn đưa cho bọn Hồ Tôn Khánh một quả địa lôi. Đỗ Phi ngầm hiểu, cười lặng lẽ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu họ thực sự là một loại người, nói không chừng còn phải cảm tạ công lao chỉ dẫn của mày nữa đấy. Chỉ sợ dã tâm của Vương Hải Túc còn chưa đủ lớn, làm xáo trộn cục diện không đủ lớn. Khi Trương Khác nói như vậy, trên mặt không có vẻ lạnh lùng khi thực hiện âm mưu gì, lại còn cười rộ lên phơi phới. Tôn Tĩnh Mông trợn mắt nhìn một lúc, nghĩ một hồi, nhưng cũng sẽ không thừa nhận bị nụ cười của Trương Khác hấp dẫn, xem thường nói. Thần kinh. Rồi xoay người lật xem quyển tạp chí trên bàn công tác. Trong thế giới lạ lùng của quan trường, quy tắc phân loại người rất đơn giản. Hoặc là trong vòng tròn, hoặc là ngoài vòng tròn, đơn giản mà lại thô bạo, với lại dính dáng cực lớn. Vương Hải Túc tự cho, là nịnh bợ Hồ Kim Tinh để mượn con đường Hồ Tôn Khánh tiến thân về sau. Vương Hải Túc muốn đầu kỳ sở hảo, từ trong phạm vi phân công quản lý của Hồ Tôn Khánh, để kiếm vài hợp đồng phần mềm béo bở. Nhưng công ty phần mềm có phân lượng, càng có thể đầu kỳ sở hảo hơn, lại kinh doanh nhiều năm hơn tại kiến nghiệp có cả khối. Đầu kỳ sở hảo, đánh vào sở thích, tâm lý người khác. Tuy nhiên dã tâm là một hạt giống có sinh mệnh lực rất mạnh, gặp phải đất đai nào cũng phát triển được. Ai biết được Vương Hải Túc cuối cùng có thể sẽ quấy ra một cục diện lớn hay không? Trương Khắc nghĩ như vậy, cũng có chút chờ mong. Cẩm Hồ tiến vào kiến nghiệp, động tác rất lớn, khi trở lại cũng không muốn trực tiếp làm quan trường kiến nghiệp quá xáo trộn. Nhưng lúc này ở trên một số phương diện lại không thể không làm một số chuẩn bị trước, miễn cho La Quân ngày nào đó đột nhiên điều đến nơi khác, Cẩm Hồ tại kiến nghiệp sẽ trở nên quá bị động. Trương Khắc suy nghĩ việc này, Đỗ Phi lại nghĩ đến một việc khác. Ta thấy Tịch Học tỷ cùng ông họ Vương cũng không phải cùng đường, để họ Vương nhanh cất bước nhanh hơn, cũng dễ để cho giữa cổ và họ Vương sớm có quyết đoán. Tâm tư của tao cũng không xấu xa như mày đâu. Trương Khắc sẽ không thừa nhận y có loại tâm tư này, nếu không phải vì Mông Nhạc, y cũng sẽ không đi làm loại việc trợ giúp kiểu này. Nhân tố từ nhiều phương diện đã thúc đẩy y gieo cái hạt giống này. À, được rồi. Mặc dù họ Vương đáng ghét, nhưng lời ổng nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mày cảm thấy tương lai của sản nghiệp phần mềm trong nước thế nào? Đỗ Phi nghiêm túc hỏi ý kiến của Trương Khắc. Nói thế nào đây? Trương Khắc suy nghĩ một chút. Mượn Cẩm Hồ mà nói, vẫn đang vì sản phẩm của mình phát triển phần mềm cài đặt. Mấy năm sau, đầu tư vào phát triển phần mềm cũng vẫn duy trì ở mức cao. Thậm chí tao đã làm cho vườn rồi. Chuyên môn thành lập một tổ để đi phát triển nhân Linux. Cẩm Hồ xem phát triển phần mềm như kỹ thuật hạch tâm. Cuối cùng, bộ môn phát triển phần mềm sẽ là một trong những chi nhánh quan trọng nhất trong hệ thống nghiên cứu phát triển của Cẩm Hồ. Nhưng đầu tư của Cẩm Hồ đối với phát triển phần mềm tạm thời còn chưa phải vì thị trường bên ngoài, chủ yếu là vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Mở rộng hơn một chút cũng là thỏa mãn nhu cầu của các sản nghiệp tương quan, đây cũng là mục tiêu tương lai của Cẩm Hồ. Nhưng loại xí nghiệp lấy phát triển phần mềm để thỏa mãn tự thân của bản thân, như Cẩm Hồ là không nên đi vào ngành phần mềm. Khoản đầu tư này cùng nhu cầu mặc dù sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa bộ phận phần mềm này phần lớn đi cùng với phần cứng, trên phương diện bảo hộ quyền tài sản tri thức có ưu thế tự nhiên. Nhưng khoản nhu cầu này, các công ty phần mềm bên ngoài rất khó nhúng tay vào. Đây chính là nhận thức của Cẩm Hồ đối với sự phát triển của ngành phần mềm tương lai. Về phần cái khác thì tự mày định giá đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 716, dọn đến nhà mới. Mày đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đỗ Phi đau đầu nhíu mày. Hình thức của Cẩm Hồ, đối với công ty phần mềm bình thường thì có giá trị tham khảo gì? Mông Nhạc đẩy cửa đi vào, hỏi. Đang nói chuyện gì đấy? Đang thảo luận cái thằng làm mày đau khổ đây. Trương Khắc vô tâm muốn đi học vào vết sẹo của Mông Nhạc. Mông Nhạc cũng không phải không có chút lực tiếp nhận nào, hắn cười xấu hổ. Nói Vương Hải Túc hả, tao thấy ngày hôm nay hắn tìm chúng ta tâm tư không đơn thuần đâu, nhưng nếu bỏ qua tâm cơ của hắn, vẫn là có một chút ánh mắt. Ha ha, Trương Khắc nở nụ cười. Mày muốn khen hắn thì khen đi, đừng có đánh trước cho hắn một gậy như vậy. Lời này, Tịch sư tỷ chắc không thích nghe đâu. Cũng đâu có nói trước mặt cô ấy, chúng ta không phải là huynh đệ một nhà sao, tao nói với tụi mày còn che giấu làm gì. Mông Nhạc ưỡn mặt kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Thị trường phần mềm mà Vương Hải Túc nói. Hiện tại không phải đang bắt đầu đề xướng xí nghiệp thông tin hóa quản lý sao? Thị trường của phần mềm quản lý xí nghiệp cũng nên phải khởi động. Về phần mềm tài vụ, mặc dù nói Dụng Hữu, Kim Điệp đã có tiếng, nhưng bên trong thị trường khu vực vẫn để lại cho xí nghiệp địa phương thị trường nhất định. Đỗ Phi nhìn Trương Khắc một hồi, thấy Trương Khắc không nói gì, hiểu được quả thật y muốn kiên quyết tiếc chữ như vàng, bất đắc dĩ mà nói. Hai mảng thị trường phần mềm này ẩn giấu phiêu lưu không ít, tuyệt không vô hạn quang minh như họ Vương nói đâu. Nói chung, chúng ta cũng có phòng làm việc câu lạc bộ côn trùng, công tác tương quan ở phương diện này, vừa làm vừa tìm hiểu đi. Lương Quân gọi điện thoại qua đây, muốn Trương Khắc đi xem nhà. Trương Khắc bảo Đỗ Phi Mông Nhạc đi cùng, không cần khẩn trương dán mắt vào nơi này. Khi xuống lầu, gặp phải Tịch Nhược Lâm đưa Vương Hải Túc trở về, cô biết bọn Mông Nhạc không thích Vương Hải Túc, muốn giải thích một hai câu, lại cảm thấy hơi khó nói. Trương Khắc là muốn đem khu nhà bên này, trở thành cứ điểm công khai của y tại kiến nghiệp. Chí ít những người thường ngày thân cận đều sẽ mời đi tụ hội gì đó. Tiệm Internet buổi chiều không có an bài Tịch Nhược Lâm trực ban, liền mời cô cùng đi, Tịch Nhược Lâm cũng không có chối từ, còn giải thích một chút. Hải Túc là bản thân ảnh chủ động muốn tìm sáng hiệp hợp tác, nếu các bạn không có ý này thì thôi, cứ coi như tôi chưa và ảnh chưa nói gì. Cái gì các bạn, là chúng ta, Tịch Học tỷ không thừa nhận bản thân cũng là một phần tử của sáng hiệp sao? Trương Khắc cười hỏi. Trương Khắc nói như vậy, trong lòng Tịch Nhược Lâm thấy dễ chịu hơn. Không hiểu sao, cô đột nhiên sợ bị bên này bài xích, bèn nhìn Mông Nhạc một cái. Chung cư thanh niên trước sau có 12 căn nhà, 4 căn làm một khu. Căn nhà thế kỷ Cẩm Hồ chuẩn bị cho Trương Khắc, tại DH Đông Hải nằm ở phía bắc trường, nằm sát bên khu nhà nghiên cứu sinh của DH Đông Hải. Đi thẳng vào khu, Lương Quân đang chờ họ ở trước nhà, rồi cùng nhau đến khu nhà nằm ở ngoài cùng phía đông, nói là tầng trên cùng. Nhưng khi lên lầu, trong thang máy Lương Quân lại ấn số 11, Mông Nhạc khó hiểu hỏi. Nhà ở đây không phải đều 12 tầng sao? À, từ tầng 11 có thể lên tầng 12, còn có thể trực tiếp lên đến sân thượng. À, Mông Nhạc nhất thời, cũng tưởng tượng không ra tình hình từ tầng 11 đến tầng 12 lại đến sân thượng. Năm 97, biệt thự cũng không phải khái niệm xa lạ gì, khu nông thôn giàu có ở Hoa Đông, Thành thị và nông thôn kết hợp, nhà xây biệt thự nhỏ cũng rất nhiều, nhưng căn hộ có thang máy cao cấp thì cũng không thường thấy. Thang máy dừng lại trước tầng 11. Mở cửa đi vào phòng, thấy được cầu thang ở phía bên đại sảnh, Mông Nhạc mới hiểu được thế nào từ tầng 11 lên tầng 12, hắn quay đầu đấm Trương Khác một cái, nói. Mình mày ở căn nhà lớn thế này, cũng quá xa xỉ rồi đấy. Đồ đạc bên này vẫn còn chưa bố trí, trong phòng trống không, nhìn như thế không có cảm giác đặc biệt gì. Tôn Tĩnh Mông nhìn quen sinh hoạt xa hoa, so với kinh ngạc mà Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm cảm nhận được, cô đã quen với phong cách trang hoàng xa hoa thế này, xoay một vòng, nói. Cũng không bỏ bao nhiêu tâm tư, còn kém xa so với nhà ở con hẻm Đan Tỉnh, còn tưởng rằng anh sẽ xây một hồ bơi trong căn nhà thô tục của mình chứ. Trương Khác không quản Tôn Tĩnh Mông phê bình, cười nói. Tôi cảm thấy rất tốt, cô cũng đâu vào ở. Đánh giá của cô không có giá trị tham khảo gì. Được rồi, cũng không có gì hay để nhìn nữa. Nói rồi đẩy vai Tôn Tĩnh Mông muốn đi ra ngoài. Phòng trong khu nhà này tự cô lựa chọn một căn đi. Sao lại nôn nóng muốn chúng tôi đi thế? Tôn Tĩnh Mông nghi ngờ nhìn Trương Khác, lại hỏi Lương Quân. Ở trong thang máy, anh nói ở đây còn đi thông lên sân thượng. Trên sân thượng còn chưa có xem. Sân thượng hả? Nghe nói từ sân thượng có thể nhìn thấy núi Hợp Hoan của DH Đông Hải. Tôi đang nghĩ có nên trang bị thêm một cái kính viễn vọng trên sân thượng để đêm nhìn, hay không, ban ngày cũng không có gì để xem. Trương Khác cười nói, lại quay đầu nhìn Tịch Nhược Lâm, như không có việc gì nói. Cái khác cũng không có gì rồi. Tịch Nhược Lâm nghe xong mặt hơi đỏ lên, Mông Nhạc lại bị câu nói vô tâm của Trương Khác đâm cho nội tâm chảy máu. Nhìn Trương Khác đá mắt cười với hắn, cũng không thể so đo gì. Đỗ Phi cũng vô tâm cười theo. Đàn ông đều có đức tính này thôi. Tôn Tĩnh Mông đương nhiên cũng nghe nói qua chỗ nổi danh của núi Hợp Hoan Đại học Đông Hải, thấy Trương Khác cười có vẻ bị ôi, còn muốn nói, không nhìn cũng được, xoay người vừa muốn đi, lại dừng chân nói với Trương Khác. Anh không muốn tôi xem, tôi càng muốn xem. Tôn Tĩnh Mông cũng không để ý tới vẻ mặt việc lớn không tốt của Trương Khác, trực tiếp bước lên cầu thang gõ đi lên mái nhà. Trương Khác bất đắc dĩ cười khổ, không thể gạt cho cô nàng Tôn Tĩnh Mông này đi được, chỉ phải cũng mời Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đi lên sân thượng nhìn một cái. Sân thượng mới là chỗ tinh hoa của tòa nhà này, hoàn toàn là một vườn cây kiểu lâm viên thơ mộng, xung quanh là cây xanh tươi tốt, mặc dù đã nhập đông, nhưng mà không hiểu được từ đâu tập hợp được kỳ hoa dị thảo đang sinh trưởng tươi tốt, chưa hề có vẻ tiêu điều sau khi nhập đông. Trên sân thượng có chòi nghỉ mát xây bằng gỗ, có thác nước, có một đầm nước cạn đã chiếm gần nửa diện tích sân thượng, có hồ đá giả sơn, con đường mòn bằng đá cuội đã kết rêu xanh ở giữa, bốn phía lan can gỗ theo kiểu khép kín. Kiến trúc xung quanh không vượt quá 12 tầng, rất khó tưởng tượng, trên mái khu nhà này lại cất giấu một lâm viên mini rất đủ nguyên sinh thái. Từ đây nhìn về hướng đông nam, không chỉ có thể thấy được cảnh núi Hợp Hoan bên trong vườn trường Đại học Đông Hải, còn có thể thấy được hồ Yến Quy cùng núi Yến Quy xanh tươi xa xa. Cảnh đường phố lộn xộn giữa hồ Yến Quy cùng núi Hợp Hoan, vừa lúc bị núi Hợp Hoan che đi, ở lại trong mắt chỉ là một bức tranh sơn thủy không nhiễm một hạt bụi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 717, Tôn Tĩnh Mông đòi ở chung. Lựa chọn khu nhà này cũng là nghiên cứu qua phương diện này, góc độ tốt nhất của tòa nhà, vừa nằm trong chung cư thanh niên, lại không tiếp cận với cảnh ẩm ý ở đường Đông Hoa, lại đem cảnh hồ gió núi thu hết vào đáy mắt. Tịch Nhược Lâm, Mông Nhạc lúc này mới chân chính bị cảnh xa hoa của tòa nhà này làm kinh ngạc, Đỗ Phi nghẹn nửa ngày, nhịn không được nói. Mẹ nó xa xỉ quá đáng, có nơi này, ai cao hứng đi núi Hợp Hoan đi thì biết. Đem một tòa lâm viên mini kiểu Trung Quốc hoàn chỉnh xây trên mái nhà, phải suy nghĩ đến kết cấu chịu lực của mái nhà, giá cả tổn hao, không chỉ phí tổn của bản thân lâm viên này. Nhìn bầu trời một màu xanh như tắm, Tôn Tĩnh Mông duỗi người, hai tay cố mở về phía sau, hình như muốn ôm bầu trời trong xanh vào lòng, qua một lát cô đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn Trương Khác. Tôi quyết định rồi, tôi chỉ muốn căn phòng này. Hả? Để Tôn Tĩnh Mông làm hàng xóm đã là cực hạn của Trương Khác rồi. Ở cùng một mái hiên, ai chịu được cô nàng như tinh linh này mê hoặc chứ? Trương Khác sửng sốt hết 2 giây, đang muốn kiên quyết cự tuyệt thì Tôn Tĩnh Mông lại quay đầu nói với Đỗ Phi. Căn phòng này có 4 phòng ngủ, nếu không anh cũng chọn một gian đi. Hoàn toàn không ý kiến. Đỗ Phi còn băn khoăn mở miệng thế nào chứ, hướng Trương Khác ngả hai tay, nói. Như vậy mày cũng không cần lo không có cách giải thích với Đường Thanh rồi. Đuổi hết các người ra là tao không cần giải thích với ai hết. Trương Khác tức giận nói. Như vậy cũng không được, căn nhà lớn thế này, không ai trông, ai biết anh có thể dẫn gái về qua đêm hay không? Tôn Tĩnh Mông nhè răng nhếch miệng nói, lại đổi lại vẻ mặt vô tội nhìn Trương Khác. Nếu không anh cho một người nào đó của học viện quan hệ xã hội ở một phòng đi, có bạn ấy, mọi người càng vui, anh cũng không cần thiết biến mình thành một người cô đơn chứ. Nếu như Vãn Tình, Hứa Tư, Đường Thanh có thể vui vẻ ở cùng một chỗ, Trương Khác nằm mơ cũng cười, lúc này lại cực lực tránh việc biến nơi ở đã tốn rất nhiều tâm tư này, thành nhà trọ hợp thuê, nghĩ nói cái gì làm cho Tôn Tĩnh Mông biết khó mà lui, không nghĩ tới Tôn Tĩnh Mông lại nói luôn. Tôi cáo lui trước chọn phòng đây, hai người là con trai chắc sẽ không dày mặt mà đi tranh với con gái đấy chứ. Nói xong lại duỗi đầu qua bên tai Trương Khác, nhẹ giọng nói. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nói cho ba tôi biết, đêm hôm đó là anh chủ động hôn tôi. Dứt lời đã đi xuống chọn phòng rồi, không để ý tới vẻ mặt quái dị của Trương Khác nữa. Chính ngày đó không hiểu sao hôn một cái, lúc này sắp phải nhục nước mất chủ quyền. Sao? Trương Khác nghĩ thầm tuyệt đối không thể để cho Tôn Thượng Nghĩa dở mặt với mình, chỉ có thể âm thầm quyết định, quyết không thể để cho Tôn Tĩnh Mông biết tồn tại của căn nhà ven hồ, bằng không thì cũng không thể giải thích với Hứa Tư. Đỗ Phi ngả hai tay, nói với Trương Khác. Mày nhất định muốn đuổi tao đi, ta cũng không có ý kiến, nếu như Đường Thanh đến kiến nghiệp, tao vẫn có thể dọn qua đây làm khách vài ngày, coi như ở đây thật sự không chỉ có hai người tụi mày ở. Nhanh cút xuống đi, gian phòng kèm thư phòng phía đông không cho phép đứa nào tranh với tao. Trương Khác cười khổ duỗi chân đá Đỗ Phi, vỗ vỗ Mông Nhạc đã bị vẻ xa hoa của căn nhà làm kinh ngạc, cười nói. Không cần thiết phải ra vẻ không kiến thức như thế, tiệm Internet Sáng Vực kinh doanh rất tốt, ở đây nhìn qua xa hoa, cũng chỉ bằng doanh thu 2 tháng của Sáng Vực mà thôi, không có mộng tưởng gì là không thể đạt được. Nghe Trương Khác nói như vậy, Mông Nhạc lúc này rất muốn thuận miệng nói một câu với Tịch Nhược Lâm. Theo mình đi, mình cũng sẽ cho bạn vào ở căn nhà thế này. Đáng tiếc không có dũng khí nói ra miệng, chỉ là chán nản, thất hồn lạc phách theo Trương Khác đi xuống dưới, cũng không có yêu cầu vô sỉ đòi nhượng lại cho hắn căn phòng cuối cùng. Tôn Tĩnh Mông nói là muốn cáo lui trước chọn phòng, đi rồi cũng không nghe thấy tiếng bước chân của bọn Trương Khác từ phía sau đuổi theo, trong lòng lại có đôi chút thấp thỏm, mình như vậy chọc cho Trương Khác ghét thì làm thế nào? Cứ đòi muốn vào ở, không phải muốn cùng y ở cùng một mái nhà sao? Tên ngu ngốc này, nghe tiếng nói bên ngoài, Trương Khác giống như có phần không cam tâm tình nguyện, lòng Tôn Tĩnh Mông lại thắt chặt một phần, đột nhiên cảm thấy mình có chút không biết phấn đấu, tên ngu ngốc này hoa tâm như thế. Hương vị ngày đó trên người y rõ ràng là của Tạ Vãn Tình, vì sao mình lại còn đi yêu mến y? Trong lòng cô lại nghĩ, nếu như thật sự chọc cho y ghét, nếu như y thật sự không thích mình cùng ở dưới một mái hiên, bỏ đi, như vậy cũng tốt, vậy triệt để rời khỏi tên ngu ngốc này, nghĩ cũng không nghĩ nữa. Con gái vì sao không thể sống cho kiêu ngạo? Lúc này là buổi chiều, ánh mặt trời đỏ rực xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu vào, dọi lên sàn nhà, nhiễm một tầng đỏ ửng, Tôn Tĩnh Mông đột nhiên có cảm giác bi thương. Vì sao mình phải có loại tâm tình khổ sở này chứ? Nước mắt không hiểu cứ thế rơi xuống. Trương Khác cùng bọn Đỗ Phi vào phòng, không thấy Tịnh Mông, chắc đã lên lầu chọn phòng. Bên cạnh phòng khách dưới lầu có một phòng ngủ, Đỗ Phi rất tự giác thì nhận lấy nó, cùng Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đi xem. Nếu Tịnh Mông muốn ở đây, thì không cần phải chuẩn bị nhà khác cho cô nữa. Trương Khác bảo Lương Quân để chìa khóa nhà lại rồi vội vàng đi lo chuyện của hắn. Tịnh Mông cùng Đỗ Phi đều là khách trọ. Đồ đạc bố trí thế nào thì phải để tự bản thân họ động não thêm. Trương Khác đi quanh một vòng các phòng trên lầu, không thấy bóng Tịnh Mông, tay đang định đẩy ra cánh cửa cuối cùng trên lầu còn chưa mở ra, trong lòng nghĩ, cô nàng Tịnh Mông này đi đâu rồi? Đẩy cửa ra, thấy Tịnh Mông đang quay lưng lại, đứng ở trước cánh cửa sổ thủy tinh, trong ánh mặt trời chiều, mái tóc dài suôn đẹp, thân thể thon thả đều phủ thêm một vầng sáng, làm cho lúc này cô nhìn qua có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Sao thế, đạt được rồi thì một mình trốn ra đây lén ăn mừng hả? Trương Khắc cợt nhả nói, thấy cô không động đậy, y khó hiểu thò đầu qua, thấy trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn còn đọng vài giọt nước mắt trong suốt, ánh mắt đó đối với Tôn Tĩnh Mông mà nói là một điểm đáng yêu rất hiếm có. Trương Khắc không hiểu sao hoảng hốt. Sao thế, có ai khi dễ cô hả? Tôn Tĩnh Mông đưa tay gạt đi nước mặt, trợn tròn mắt nhìn Trương Khắc. Có phải anh cảm thấy tôi rất đáng ghét phải không? Trong con người trong suốt ánh lên vẻ dị dạng, có thể khiến người khác ý thức được cô chung quy là một thiếu nữ cất giấu sự yếu đuối trong nội tâm. Dưới bề ngoài kiên cường, chỉ bởi vì cô tranh với tôi một gian phòng. Tôi có nhỏ mọn như thế sao? Trương Khác đưa tay lau đi nước mặt trên mặt cô, Tôn Tĩnh Mông biểu hiện ra ngoài ngang ngược, chỉ vì muốn bao bọc lấy nội tâm yếu đuối của mình, bản thân cô vẫn là một cô gái rất hiểu được chừng mực. Cô luôn luôn trong phạm vi rất khắc chế biểu hiện ra ngoài sự tùy hứng của mình. Như vậy cô sẽ càng khiến người cảm thấy thương hại. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 718, cứ giết không cần lo chôn. Nghĩ như vậy, Trương Khác thầm thở dài một hơi, không cho cô vào ở, còn không phải là lo lắng tôi ở trước mặt cô lực khống chế quá hữu hạn sao? Ai, cứ giết không cần lo chôn. Nếu thật sự bị cô nàng này câu dẫn khống chế không được, vậy cũng đợi sự tình xảy ra rồi hãy tính đi, một tinh linh cổ quái đáng yêu như thế, ai lại nỡ lòng nào làm cô bị thương tâm? Trong lòng Trương Khác mặc dù nghĩ như vậy, ngón tay vuốt qua nước mắt bên khóe miệng Tịnh Mông lại đưa tới bên mép liếm một chút, cau mày nói. Cũng mặn à? Lại cười nói. Ngày hôm nay cô chiếm tiện nghi của tôi rồi. Ngày sau cô phải cho phép tôi chiếm tiện nghi lại đấy. Tâm tình bi thương cứ như vậy bị động tác liếm ngón tay của Trương Khắc phá vỡ, trong nháy mắt Tôn Tĩnh Mông, từ trong tâm trạng thiếu nữ động tình đáng yêu rơi vào trạng thái hung bạo, như phát điên hét lên. Trương Khắc, anh là đồ biến thái. Cô tức giận đuổi Trương Khắc ra khỏi phòng. Bề ngoài kiên cường của Tôn Tĩnh Mông sẽ không, bởi vì ngẫu nhiên một lần như thiếu nữ bộc lộ tình cảm mà trở nên yếu đuối. Trương Khắc xuống lầu tìm bọn Đỗ Phi thảo luận bố trí của phòng này thế nào. Sau một lúc lâu, Tôn Tĩnh Mông lại vênh váo, tươi tan đi xuống lầu. Ngoại trừ Trương Khắc, ai cũng không biết được cô vừa mới bộc lộ tình cảm. Cho dù Trương Khắc hiểu được cũng vô dụng, tựa như cái hôn kỳ lạ vào đêm đó, Tôn Tĩnh Mông đã quyết định vứt bỏ những thứ này ra sau đầu rồi. Cứ như vậy, căn hộ này lại có thêm hai khách trọ, thật ra Trương Khắc cũng hy vọng ở đông cho vui vẻ, bằng không thì một mình ở căn nhà to như vậy, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác vắng vẻ. Đương nhiên, Trương Khắc sẽ không thừa nhận mình có loại tâm tư này, y luôn khăng khăng cho rằng Tôn Tĩnh Mông đã chiếm tiện nghi của mình, còn để cho tiểu tử Đỗ Phi này nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Trương Khắc liếc mắt thấy Tôn Tĩnh Mông ánh mắt trong suốt, dung nhan tươi tắn, trong lòng nghĩ, nếu thực sự một ngày nào đó kìm lòng không đậu xảy ra một số sự tình gì, phải chăng có thể bớt gánh chịu một số trách nhiệm hay không? Trương Khắc đều cảm thấy mình nghĩ như vậy thực sự là rất vô sỉ. Anh đang suy nghĩ cái gì đấy? Tôn Tĩnh Mông thấy được ánh mắt Trương Khắc rất quỷ dị. Bộ dạng khi thất thần của anh trông xấu xa quá. Ặc, Trương Khắc sững sờ, cái gọi là tướng do tâm sinh, những lời này chẳng lẽ không phải là tùy tiện nói thế thôi sao? Đảo đảo mắt, y thu liễm thần sắc. Hai người vào đây ở, một số kế hoạch của tôi phải làm chút điều chỉnh, thất thần đương nhiên khó tránh khỏi. Mặc dù Tôn Tĩnh Mông nói vì Tị Hiềm có thể kéo cả Trần Phi Dung vào ở, nhưng bản thân nàng Trần Phi Dung không có ý này. Trương Khắc nếu chủ động đi nói với cô, chẳng phải là để cho người khác hiểu lầm mình có ý đồ khác. Một phòng cuối cùng tạm thời để không, tạm để lại cho người hữu duyên. Trương Khắc cùng Đỗ Phi lười biếng bỏ lại việc bày biện phòng cho Tôn Tĩnh Mông, bỏ lại toàn bộ. Nán lại bên này không lâu, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc Trung Quy tâm tư đặt bên tiệm net, nói muốn thảo luận bày biện trong phòng cũng có thể qua bên đó thảo luận, còn có thể lên mạng tìm tòi một số tư liệu. Lợi nhuận ban đầu của tiệm Internet là kinh khủng nhất. Ngày đầu tiên kinh doanh, tiệm Internet sáng vực bắt đầu từ 7 giờ sáng, khu hội viên bình thường từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là thời gian miễn phí, khu buôn bán cùng khu khách VIP từ 7 giờ sáng kinh doanh thu phí bình thường, cho đến 7 giờ tối, chỉ phí lên mạng đã vượt quá 2 vạn đồng. Có thể khẳng định, chỉ cần chung quanh không xuất hiện tiệm Internet cạnh tranh hàng loạt, tính từ thứ 2 đến thứ 6, máy trong tiệm rất ít khi được để không. Trong khoảng thời gian bắt đầu từ cuối năm 97, đích thật là thời kỳ hoàng kim của ngành làm net. Mặc dù rất nhiều học sinh đến tiệm Internet cũng không phải rất lưu ý đối với công năng lên mạng, mà là bị các trò chơi, hoặc phim ảnh, âm nhạc trong máy hấp dẫn. Cũng không chỉ đặc sắc quốc nội mới có, một ngành nghề mới phát một khi có lợi nhuận siêu cao, hơn nữa cánh cửa tiến vào cũng không cao, vậy sẽ ở trong thời gian rất ngắn hấp dẫn vô số người noi theo. Ngành đầu đĩa trong nước mới khởi động từ đầu năm 95, năm 96, 97 liền phát triển ồ ạt. Cho dù năm nay hoàn cảnh kinh tế không chuyển biến xấu, lợi nhuận tổng thể của ngành đầu đĩa cũng sẽ giảm mạnh trên diện rộng. Ngành làm net cũng chạy không thoát quy luật này. Nhiều lắm đến năm 99, lợi nhuận của nghề làm net sẽ giảm xuống trên diện rộng. Nếu không có bàn tay thêm vào thúc đẩy ngành nghề này phát triển, vậy phải chờ tới sau năm 99, mới sẽ xảy ra đại quy mô chỉnh hợp trong ngành nghề làm net. Tiệm Internet sáng vực mở ở khu vực làng đại học, bình thường sẽ không lo lắng vấn đề khách khứa, nhưng đến nghỉ đông và nghỉ hè, bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc đương nhiên sẽ không đóng cửa tiệm, lúc này vấn đề họ muốn quan tâm là lượt khách vào kỳ nghỉ. Cách nghỉ đông chỉ còn lại chưa đến nửa tháng, Đỗ Phi và Mông Nhạc đã bắt đầu chuẩn bị việc mở lớp học mạng máy tính, trong kỳ nghỉ lấy tiệm Internet dành co việc dạy học. Tôn Tĩnh Mông không tiếp tục bám lấy họ nữa, chung quy không thể bỏ 1978 đấy không lo. Cơm tối đều là thức ăn nhanh, Trương Khắc liền cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi cùng nhau ở trong phòng quản lý ăn tối, những người khác tạm thời chưa cần phải ở lại. Khi ăn thảo luận việc mở lớp dạy mạng máy tính, Đỗ Phi nói, nếu mở lớp này, tôi hy vọng làm cho nó chuyên nghiệp một chút, hoặc là nói trình tự nhiều một chút. Lớp phổ cập máy tính, chúng ta cũng đã làm, lớp nâng cao kỹ năng máy tính, chúng ta cũng làm rồi. Lớp huấn luyện kỹ sư phần cứng và phần mềm, chúng ta cũng có thể đi làm, có thể lợi dụng đầy đủ tài nguyên của DH Đông Hải, cũng có thể lợi dụng tài nguyên của vườn sồi, đặc biệt là khóa học cấp tốc của vườn sồi, chúng ta có thể làm trọng điểm. Cái này được. Thời Học Bân trong miệng đang nhét đồ ăn, liền vội vã muốn phát biểu ý kiến. Phát quảng cáo, thông qua khóa học của chúng ta, sẽ có tư cách nhận vào vị trí kỹ sư, với mức lượng 1 vạn một tháng của vườn sồi. Vườn sồi cũng nhất định bằng lòng cho chúng ta làm như thế. Thời Học Bân phụ trách công tác liên hệ đối ngoại, năng lực của hắn cũng hết sức xuất sắc, mở lớp dạy máy tính cũng là từ góc độ của hắn, mà nắm bắt được nội dung chính của sự việc. Vậy cũng phải xem khóa học này thật sự có tiêu chuẩn này mới được. Trương Khác cười nói. Bằng không thì chính là quảng cáo lừa dối rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 719, chung cư tập thể. Đại sự hàng đầu hiện nay của Cẩm Hồ chính là mở rộng kỹ thuật, nhưng mở rộng kỹ thuật, một yêu cầu tài chính, hai yêu cầu nhân tài, ba yêu cầu cơ sở kỹ thuật tương ứng. Lúc này cái thiếu nhất của Trương Khác chính là nhân viên nghiên cứu chung và cao cấp. Không có đủ nhân viên nghiên cứu, dù y có nhiều tài chính đầu tư vào cũng sẽ không có hiệu quả gì. Không có đủ nhân viên nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật công trình, cho dù đưa vào có nhiều, kỹ thuật có tiên tiến, cũng không thể hấp dẫn, tiêu hóa. Then chốt vẫn là người, yêu cầu số lượng lớn nhân viên kỹ thuật công trình cùng nhân viên nghiên cứu phát triển. Mặc dù bọn Đỗ Phi mở lớp đào tạo mạng máy tính, không có khả năng huấn luyện ra nhiều nhân viên nghiên cứu trung cao cấp hợp cách, nhưng thêm chút cố gắng, một số người tư chất cũng được, có cơ sở nhất định trải qua huấn luyện bước vào cánh cửa kia vẫn là có thể. So với tiệm Internet sáng vực mà nói, Trương Khác càng chú trọng bọn Đỗ Phi mở lớp đào tạo mạng máy tính này. Lớp huấn luyện này thật sự có thể làm được, đối với hệ thống vườn sồi sẽ là một bổ sung rất quan trọng. Đương nhiên rồi, chỉ cần lợi dụng tốt tài nguyên của DH Đông Hải, lớp đào tạo mạng máy tính vẫn rất có tương lai. Nhân lúc cùng nhau ăn trong phòng làm việc, mọi người quay lại thảo luận chi tiết về việc mở lớp. Muốn mượn danh nghĩa của Đại học Đông Hải, thì phải thương lượng với trường, tốt nhất có thể từ vườn sồi nhận được tài trợ. Ở trên chương trình học nghiêng về hướng vườn sồi, còn mời các giảng viên có kinh nghiệm, xin giấy phép của các bộ môn có liên quan, còn phải quảng cáo tuyên truyền nửa tháng, sau đó mới chính thức khai giảng. Cách nghỉ đông chỉ còn lại nửa tháng, muốn làm nhiều chuyện như vậy thì quả thật phải ra roi thúc ngựa thì mới bắt kịp được. Hiệp hội sinh viên sáng nghiệp thành lập từ tháng 10 đến nay, thành viên nhận vào rất nhiều, nhưng thành viên nòng cốt cũng chỉ có 6 người: Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm. Ngay từ đầu Trương Khác đã tuyên bố là chỉ đến chơi, nửa sức lao động cũng không tính vào. Về phần kế hoạch mở lớp đào tạo mạng máy tính, ý cũng coi như một cố vấn. Bọn Đỗ Phi căn bản là không có hy vọng xa vời Trương Khác có thể giúp được gì. Những người khác thì sẽ không thoải mái như vậy, phân công xong đều tự đi làm việc của mình, còn phải chú ý đến bài vở bài tập. Lấy lời của Tịch Nhược Lâm mà nói thì, trong khoảng thời gian này phải bù đầu bù cổ rồi. Trương Khác từ trong túi quần móc ra 2 chùm chìa khóa, ném lên bàn công tác. Chỗ tao ở, Mông Nhạc cùng Tịch học tỷ đi rồi, 2 chùm chìa khóa này là 2 căn phòng dưới lầu của tao, mọi người chắc phải thường xuyên thức đêm, nửa đêm về ký túc xá cũng không tiện. Cứ ở lại đây đi, chỉ có một yêu cầu là, không được dẫn gái hoặc trai về. Thời Học Bân hưng phấn hét toáng lên, đoạt lấy một chùm chìa khóa, nói với Tịch Nhược Lâm. Bà lựa chọn cùng Mông Nhạc ở dưới một mái hiên, hay là suy nghĩ cho tôi một cơ hội gần quan được ban lộc. Không được dẫn trai gái về, chúng ta có thể cùng nhau mà. Không phải là nam sinh một phòng, nữ sinh một phòng sao? Tịch Nhược Lâm nắm lấy một chùm chìa khóa khác, không để ý tới lựa chọn của Thời Học Bân. Quên nói một câu, tiền thuê mặc dù không nhiều, nhưng vẫn phải trả. Trương Khác lại bổ sung một câu. Không phải chứ. Nơi này xa hoa như thế, tiền thuê chắc phải mắc lắm. Bọn Thời Học Bân trong công ty mỗi tháng cũng chỉ lĩnh 600 đồng tiền trợ cấp, trả được tiền thuê sao? Mông Nhạc vừa nói vậy, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi liền liên hợp lại một trái một phải bóp lấy cổ hắn. Bọn tao làm trâu làm ngựa cho mày, mỗi tháng mượn 600 đồng tiền trợ cấp, mày còn muốn bắt chẹt nữa. Lại quay đầu hỏi Trương Khác. Tiền thuê bao nhiêu? Cái này quả thật tao không quan tâm lắm. 4 gian 2 phòng, 1 tháng 2.000. Vậy tính 1 tháng 2.000 được rồi. 1 gian phòng hết 500, mày có thể đổi tên là Mông Lột Da rồi đấy. Thời Học Bân vẫn chỉ đầu mâu vào Mông Nhạc, quay đầu lại tức giận bất bình bóp cổ hắn. Các huynh đệ vì mày bán mạng, mày lại dự định mỗi tháng phát cho huynh đệ 100 đồng tiền tiêu vặt sao? Được rồi, tiền thuê nhà do công ty phụ cấp. Đỗ Phi cười giải cứu Mông Nhạc, lúc này Trương Khác đề xuất cũng không phải là vấn đề tiền thuê 2 căn nhà này. Sau này công ty hữu hạn sáng vực muốn phát triển lên, ngoại trừ lừa gạt chút sức lao động từ sinh viên, vẫn phải thông báo tuyển dụng một nhóm công nhân chính thức, để duy trì công ty hoạt động bình thường. Đỗ Phi có thể minh bạch ý của Trương Khác, lúc này trả tiền thuê nhà, sáng vực cũng có thể hưởng dụng phân phối ngang như chất lượng sinh hoạt vườn sồi, dành cho công nhân, cho dù phải trả tiền thuê nhà. Với hoàn cảnh khu dân cư hoàn thiện như vậy cũng khá rẻ rồi. Đây vốn là hạng nhất phúc lợi vườn sồi dành cho công nhân. Lúc này, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa muốn vội vã đi xem nhà. Ký túc xá 8 người một gian vui thì vui, nhưng chạy đến khu nhà nghiên cứu sinh của Đỗ Phi ở xem qua, liền cảm thấy nhân sinh đại học 2 năm nay của họ đã trôi qua uổng phí. Vào ở khu nhà thế này mới là cuộc sống sinh viên nên hưởng thụ, đáng tiếc tài nguyên của quốc nội còn sao mới có hậu đãi như vậy. Lúc này có thể sở hữu một gian phòng độc lập, mọi người đều còn có thể ở cùng với nhau, tự nhiên rất khiến người khác chờ mong. Huống chi Đỗ Phi và Mông Nhạc vì sắp xếp diện tích kinh doanh càng nhiều hơn, khi chia phòng quản lý, phòng tài vụ cùng với phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng, đều tận khả năng tiết kiệm diện tích. Bọn thời học Bân, Đồng Dược Hoa chỉ có ở trong phòng làm việc của Sáng Hiệp, ở trường mới có bàn công tác, đương nhiên không hài lòng chen chúc ở trong phòng quản lý để thảo luận sự tình, thúc giục muốn đến chung cư thanh niên vừa xem vừa thảo luận luôn. Nhanh chóng thu dọn thức ăn còn thừa, sau đó đều chạy đi xem nhà. Đã ở cùng với nhau thời gian dài như vậy, bọn thời học Bân, Đồng Dược Hoa, thì Tân Phi cũng biết trước khi nhập học có thể cải tạo khu nhà ở nghiên cứu sinh thành khách sạn thương vụ, gia thế người này sẽ không đơn giản. Cũng biết Lương Quân, trợ lý cho Tổng Giám đốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, chủ thầu xây dựng của vườn sồi cùng ngõ học phủ là anh họ của Trương Khác. Chú ba của Trương Khác còn là đại cổ đông kiêm chủ tịch của Thế Kỷ Cẩm Hồ, cho dù ở trước mặt mọi người dạy bảo ba tên Hàn Quốc, bị đưa vào đồn công an cũng có thể bình yên vô sự thoát thân, bên trường học không dám hó hé một tiếng, cho nên Trương Khác ở trong khu chung cư thanh niên sở hữu một căn nhà xa hoa, bọn họ không cảm thấy bất ngờ một chút nào. Điểm đơn thuần giữa tình bạn trong trường học là sẽ không quan tâm gia thế của đối phương, sẽ chỉ quan tâm đối phương có vừa mắt hay không thôi. Ngoại trừ những mỹ nữ kinh thế hãi tục đều vây quanh Trương Khác, bọn thời học Bân cũng nhìn không ra Trương Khác có chỗ nào không vừa mắt. Bọn thời học Bân cũng sẽ không truy nguyên hỏi ra thế của Trương Khác, cũng sẽ không chủ động lấy ra sự của họ ra để nói. Mọi người vui vẻ đến với nhau, cam tâm tình nguyện vì sáng vực kính dâng ra sức trẻ. Năm 97, tiền thuê phòng 500 đồng trên một tháng đối với sinh viên mà nói vẫn còn tương đối mắc, nhưng sau khi xem qua, thời học Bân, Đồng Dược Hoa liền hét toáng lên đáng giá. Điều kiện còn tốt hơn cả khu nhà của lưu học sinh, mà giá tiền thuê một tháng của khu nhà dành cho lưu học sinh còn phải 800. Mỗi căn nhà trong khu chung cư thanh niên đều được tinh trang sửa chữa qua, ngoại trừ căn nhà của Trương Khác, các nhà khác thậm chí đồ đạc đơn giản cũng đều đồng nhất. Đồ đạc đơn giản mà không đơn sơ, điều hòa thiết bị nhà bếp đầy đủ mọi thứ. Thuộc về loại nhà trọ kiểu khách sạn xách vali vào là có thể ở. Chỉ cần có thêm hai nhân viên nữ xinh đẹp, thì có thể so với các khách sạn xa hoa. Then chốt nhà ở đây đều cung cấp internet. Năm 97, quốc nội có được mấy nhà nghỉ khách sạn có phục vụ Internet? Có hay không vẫn là một ẩn số. Thi Tân Phi lập tức lớn tiếng quyết định muốn đưa bạn gái của hắn ở, trong đội bóng rổ nữ, của trường vào Sáng Hiệp. Trương Khác nói không thể đưa gái trai vào đú đờn, nhưng thời học Bân rất nhanh liền lĩnh hội, một ý khác của Trương Khác, nội bộ có thể đú đờn với nhau. Trương Khác đối với việc này chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ. Tại quốc nội, với tài sản kỹ thuật của xí nghiệp dân doanh rất khó vay được nợ của ngân hàng. Đây là chỗ giới hạn của xí nghiệp dân doanh. Hạng mục cho vay với mức độ không lớn thì không phải trắc trở như vậy. Nhưng đầu tư vào hạng mục kỹ thuật liền trên 100 triệu như Cẩm Hồ, hầu như không có một cơ quan tài chính trong nước nào có khả năng. Cẩm Hồ mở rộng hệ thống kỹ thuật, phần lớn chỉ có thể dựa vào tài chính của bản thân. Nhưng chỉ cần đưa ra tài sản cố định đi vay, lấy lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ, vẫn rất nhiều ngân hàng nguyện ý mắc câu. Những căn hộ này sau khi xây lên sẽ do vườn sồi mua về. Vì đề cao hiệu suất sử dụng tài chính, vườn sồi đem căn hộ đi thế chấp để vay tiền, tiền thuê nhà thu được, chỉ cần có thể trung hòa lợi tức vay là được. Mặc dù Trương Khác không có ý đầu tư vào bất động sản, nhưng bất động sản trong tương lai 10 năm sẽ tăng giá trị trên diện rộng là điều không thể nghi ngờ. Loại hành vi tăng phúc lợi cho công nhân thế này, Cẩm Hồ không chỉ không cần tăng thêm giá thành, còn có thể kiếm lời khi tương lai giá bất động sản tăng lên. Thời học Bân tương đối thỏa mãn với hoàn cảnh, cảm khái nói. Trước đó có nghe nói đãi ngộ của công nhân vườn sồi tốt kinh khủng. Quả thật danh phù kỳ thực, nếu như công ty nào có thể cung cấp điều kiện ở tốt như vậy, tao tốt nghiệp lập tức qua đó làm. Mày nói đúng thừa. Mông Nhạc vỗ tay vào gáy hắn một cái. Hiện tại mày có thể ở rồi, mày nói mày dựa vào cái gì có thể vào ở. Lúc này mày dám hài lòng hả? Thời học Bân lặng lẽ cười, nhìn trong phòng thậm chí ngay cả đệm chăn, khăn trải giường đều chuẩn bị đầy đủ hết, nói. Không bằng hôm nay dọn đến ở luôn đi. Trương Khắc ngả hai tay. It's up to you. Đồ đạc trong phòng y còn chưa mua thêm, y phải đợi đồ đạc mua thêm sau đó mới có thể vào ở. Trương Khác cùng họ cười đùa một lúc, trước hết về khu nhà nghiên cứu sinh, cho dù có lêu lổng, mỗi ngày y phải check mail, văn kiện bằng giấy cũng cả sấp. Mặc dù rất nhiều mail sau khi y nhìn xong cũng không biết đưa ra ý kiến gì, tối đa reply hai chữ đã duyệt, nhưng phải tỉ mỉ đọc, để bảo đảm y đối với hệ thống Cẩm Hồ, khổng lồ thủy chung có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Trương Khác cũng phải reply email cho Đường Thanh. Nói cho cô chung cư thanh niên có 3 căn hộ bị y lấy ra làm nhà trọ tập thể, rồi, nhưng sát vách gian phòng của mình, đặc biệt để lại cho cô một phòng, không biết như vậy có thể gạt được Đường Thanh hay không? Hứa Tư cũng gửi qua một email, nói cho y hành trình và thời gian ngày mai đến kiến nghiệp. Trương Khắc nhìn thời gian, mới 9:30, còn kịp gọi hai cuộc điện thoại. Trương Khắc cầm lấy điện thoại di động, đi lên sân thượng, trước tiên gọi cho Hứa Tư. Khi gọi cho Đường Thanh thì Thịnh Hạ bắt máy, Đường Thanh thì đang tắm, bảo y một lát nữa thì gọi lại. Trương Khắc ngồi trên ghế mây, từ hướng đông nam có thể rõ ràng thấy chung cư thanh niên chỉ cách một bức tường. 12 căn hộ của chung cư thanh niên chia làm 3 khu độc lập. Khu thực nghiệm chính thức khởi động, hơn 400 nhân viên liền vào chỗ. Hai ngày này, phía nam, trước con đường Đông Hoa, một khu nhà 4 căn hộ, công nhân của khu thực nghiệm rầm rộ tiến vào. Ban đêm, ánh đèn sáng rực làm cho ngõ học phủ chân chính có cảnh tượng phồn vinh. Ở giữa, cũng là khu nhà mà bọn Trương Khác đang ở, tạm thời còn chưa sắp xếp người vào ở, chỉ có Trương Khác vào ở trước. Thấy lẻ loi chỉ có căn phòng phía đông nam trên tầng 10 có ánh đèn, trên cánh cửa sổ thủy tinh phía bắc còn hiện ra bóng người cao to, không biết là của thời học Bân hay là Đồng Dược Hoa. Bọn kia xem ra quả thật muốn ngay đêm hôm nay vào ở rồi. Phía bắc, khu nhà chỉ cách học viện âm nhạc một con đường, trong 4 tòa nhà có 2 xem như bồi thường di rời, giao cho giáo viên thanh niên của DH Đông Hải sử dụng. DH Đông Hải rất nhiều giáo viên, phải phân phối như thế nào cũng là chuyện đau đầu của các lãnh đạo trường Đại học Đông Hải, trường khác sẽ không đi hỏi đến. 2 tòa nhà còn lại thì cho công nhân của xí nghiệp sáng nghiệp có thể vào ở, cũng đã có rất nhiều người xin thông qua 2 ngày này chính thức vào ở. Tiền thuê sẽ hơi cao chút, nhưng so với chất lượng nhà như vậy cũng đã rất rẻ rồi. Khu sáng nghiệp Vườn Sồi, cùng quỹ đầu tư mạo hiểm đã chính thức đưa vào hoạt động 3 tháng rồi. Xí nghiệp nhận được phê chuẩn vào cũng đã có gần 50, trong đó có một nửa xí nghiệp sáng nghiệp hình thức khoa học công nghệ, nhận được đầu tư phiêu lưu của quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi. Trương Khác khẽ thở dài một hơi, bận rộn hết một năm, lúc này mới tính có một cơ sở, hơn 400 nhân viên có thể nói là động lực hạch tâm để tương lai Cẩm Hồ quật khởi. Căn cứ vào kiến nghị của Đàm Vân Tùng, Vườn Sồi sẽ cùng các trường Đại học Đông Hải, Đại học Khoa học và Công nghệ Kiến nghiệp, Đại học Sư phạm Kiến nghiệp, DH Bưu điện Kiến nghiệp tiến hành hợp tác chế độ 2 thầy, bồi dưỡng nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh tham gia hình thức bồi dưỡng chế độ 2 thầy, ngoại trừ một thầy ở trường học, khu thực nghiệm Vườn Sồi còn phái ra một nhân viên nghiên cứu trung cao cấp chỉ đạo họ. Lợi ích làm như vậy, có thể tăng tốc bồi dưỡng nhân tài, cũng có thể bồi dưỡng ra nhân viên kỹ thuật công trình cùng, nghiên cứu có tố chất cao chân chính hợp yêu cầu. Vườn Sồi cũng sẽ tạm thời thu được một nhóm sức lao động giá rẻ, cũng có thể đủ khẳng định nhóm người này sau khi tốt nghiệp, không có nguyên nhân đặc biệt là sẽ không cự tuyệt đến Vườn Sồi công tác. Đương nhiên, làm như vậy cũng có chỗ bất lợi đối với Vườn Sồi, khả năng kỹ thuật thương nghiệp bị lộ bí mật là rất cao, quản lý thành phẩm sẽ phải đề cao trên diện rộng, còn phải trả tiền bồi dưỡng thành phẩm cho những nghiên cứu sinh này. Nói tổng thể thì vẫn là lợi lớn hơn hại. Đặc biệt là Cẩm Hồ đang trong thời kỳ mở rộng kỹ thuật nhanh chóng, rất thiếu thốn nhân viên kỹ thuật công trình cùng nghiên cứu hợp cách. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 720, căn nhà nhỏ ven hồ. Ngoại trừ hơn 400 nhân viên chính thức, Vườn Sồi còn đưa 400 đến 600 thạc sĩ, bác sĩ lần đầu đón vào đang học nghiên cứu sinh vào khu thực nghiệm. Ngồi trên sân thượng một lúc, Đường Thanh gọi điện thoại đến. Gần đây Trương Khác không có cơ hội đi Hong Kong, hai người muốn gặp mặt còn phải chờ tới đêm trước lễ Noel Đại học Hong Kong, mới chính thức nghỉ, còn phải hơn 20 ngày nữa không gặp mặt. Trong điện thoại, Trương Khác nói muốn dẫn Đường Thanh đi Tân Vu nghỉ đông, toàn cảnh Đông Hải, mùa đông rất ẩm ướt khó chịu, chỉ có thời tiết mùa đông ở Tân Vu được Thiên Vân Sơn bao phủ mới dễ chịu nhất, khí trời xuất hiện o độ trở xuống là khác thường. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hứa Tư ngồi máy bay, 4 giờ chiều đến sân bay quốc tế Kiến Nghiệp. Buổi chiều báo có mưa, bầu trời vẫn còn u ám, đợi đã lâu nhưng không có mưa rơi xuống, gió bắc thổi tới, khí trời càng se lạnh, mùa đông ở Kiến Nghiệp càng đủ diện mạo. Trương Khác đơn độc lái xe đến sân bay đón Hứa Tư, y có vẻ nôn nóng. Khi Trương Khác chạy tới sân bay thì mới hơn 3 giờ, liền dừng xe ở đường lâm ấm ngoài đường băng sân bay. Lúc này, bầu trời hôn ám, như đã vào đêm, đèn hai bên đường lâm ấm cũng đã sáng lên, Trương Khác an vị ở trong xe, nhìn điểm sáng lóe lên trên bầu trời đường băng ở sân bay xa xa. Thấy thời gian đã đến, Trương Khác liền lái xe đến bãi đỗ xe ngoài phòng đón khách ở sân bay, sau đó gọi điện thoại cho Hứa Tư. Cuộc đầu tiên tắt máy, sau một lúc lâu, điện thoại của Hứa Tư rất nhanh kết nối. Trương Khác nối được điện thoại, đồng thời cũng thấy được Hứa Tư, mong nhớ ngày đêm xuất hiện trên bậc thang ở phòng đón khách. Hứa Tư mặc áo gió màu tím nhạt, quần jean màu cà phê cùng với đôi giày cao gót màu đen, làm nổi bật vóc người cao gầy cân xứng, dung nhan kiều diễm. Cô đứng ở nơi đó tìm kiếm xe của Trương Khác đậu ở đâu. Diện mạo phong tình như vậy tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nếu không có sự tồn tại của Chu Dật cùng một trợ thủ khác, chỉ sợ đã có mấy anh tây trang giày da, áo mũ chỉnh tề đi qua đưa danh thiếp rồi. Hứa Tư bước vào xe, nhẹ giọng có phần nôn nóng ôm cô vào lòng, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như muốn ăn mòn tâm hồn người, nhẹ giọng hỏi. Có nhớ em không? Hứa Tư không nói gì, chỉ dùng hết sức lực toàn thân nắm lấy lòng bàn tay Trương Khác, muốn đem nỗi tưởng niệm đau khổ vì kiềm nén đã lâu, tại giờ khắc này phát tiết ra hết. Qua một hồi lâu cô mới buông tay ra, ngồi vào vị trí phó lái, hỏi. Đợi lâu chưa? Buổi chiều không có tâm sự làm gì hết, nhưng vẫn chịu đến 3 giờ chiều mới đến đây. Sau khi đến sân bay liền cảm giác được như được ở cùng với chị, không cảm thấy như đang đợi. Vừa thấy máy bay, em liền nghĩ, có thể chị đang ở trên máy bay này. Cảm giác rất kỳ lạ. Trương Khác xoay người lại, giúp Hứa Tư thắt dây an toàn, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Tư một cái. Thật thích nghe lời đường mật của cậu. Hứa Tư ôm chặt lấy thắt lưng Trương Khác, chỉ mấy lời đơn giản, cũng khiến nàng nghe mà động tình không kiềm chế. Thế Kỷ Cầm Hồ cũng phái ra xe tới đón nhóm Hứa Tư, Chu Dật cùng một trợ lý khác của Hứa Tư thì ngồi xe về nội thành. Trương Khác đơn độc lái xe chở Hứa Tư về nội thành. Khi vừa đến dưới chân núi Yến Quy thì trời tí tách đổ mưa. Hai bên đường kiến nghiệp trồng rất nhiều ngô đồng, mặc dù trời đã vào thu, cành lá vẫn chưa có lác đác rơi. Trên lộ trình lâm ấm, trời càng có vẻ mờ tối. Căn nhà bên hồ em vẫn chưa qua đó, trước tiên chị dẫn em qua đó đi. Trương Khác nắm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Tư, đặt lên đùi vuốt ve. Căn nhà ven hồ, từ kiến thiết đến trang hoàng đều là Hứa Tư tự mình thiết kế. Tháng 11, Hứa Tư còn cố ý vì việc trang hoàng chạy về kiến nghiệp hai lần. Đáng tiếc hai lần đó, Trương Khác một lần tại Bắc Kinh, một lần tại Hải Châu, chưa lần nào có thể chạy về kiến nghiệp. Suy nghĩ một chút, từ lần gặp mặt trước, mới hơn thời gian hơn một tháng, thật giống như đã lâu không gặp. Hứa Tư đẩy mặt Trương Khác đang nhìn mình ra đằng trước, để ý chuyên tâm lái xe, còn mình thì dán mắt nhìn vào tiểu nam nhân đã làm mình ngày nhớ đêm mong. À, hai ngày trước, chị đi dạo phố ở Trung Hoàn gặp phải Đường Thanh, Thịnh Hạ. Có né tránh rồi, chỉ không biết cổ có thấy được không? Hứa Tư lo lắng nói đến việc mấy ngày trước gặp được Đường Thanh ở Hong Kong. Ặc, Trương Khác nghĩ thầm, loại sự tình này nếu không phải nhìn thấy mặt, ai cũng sẽ không nhắc với mình, đêm hôm qua khi gọi điện thoại cho Đường Thanh, cũng không nghe được trong giọng nói của cô có gì khác thường, cũng không thể khẳng định rằng Đường Thanh không thấy được Hứa Tư. Cô nàng này tâm tư linh xảo, dè dặt như vậy càng khiến người khác thương tiếc, lúc này lại muốn an ủi nỗi bất an của Hứa Tư trước, Trương Khác vừa cười vừa nói. Không sao, mấy người bọn chị, cùng lắm thì cứ để em nợ thịt trả bằng thịt. Nói bậy cái gì vậy? Hứa Tư ngượng ngùng khẽ véo Trương Khác một cái, lại chợt nghe ra lỗi ngôn ngữ của Trương Khác. Vừa rồi cậu nói mấy người. Mấy người là mấy người. Ngoại trừ Đường Thanh, chị Vãn Tình, còn có ai nữa? Trương Khác lột bộp trong lòng, lòng của phụ nữ quả thật không phải mẫn cảm bình thường. Lần này chỉ sợ không thể dẫn Hứa Tư đến 1978 rồi. Trương Khác còn đang nghĩ ngợi phải giải thích rõ thế nào thì Hứa Tư cười duyên nói. Trong mắt đừng chuyển lung tung, cẩn thận lái xe, chị không quản đứa hoa tâm như cậu đâu, đừng có chọc Đường Thanh đau lòng là được. Vòng qua núi Yến Quy, Trương Khác men theo hồ chạy về hướng căn nhà nhỏ ven hồ. Căn nhà này nằm ở trong bóng cây trước hồ, phía nam khu sáng nghiệp, trên địa thế dính liền với khu sáng nghiệp, tuy nhiên chỉ có con đường nhựa vắng vẻ nằm giữa hai khu sáng nghiệp đi thông vào, hai bên đường trồng cây sồi cao to. Bởi vì nơi này không thường có người ở, gara ra vào không có thiết bị cảm ứng. Hứa Tư cầm chìa khóa xuống xe mở cửa gara rồi lái xe vào. Bên trong gara cũng có cửa đi thông đình viện. Mưa càng rơi càng lớn, cũng tiện cho hai người trốn ở trong phòng nhìn cảnh mưa rơi phất phơ trên mặt hồ. Hứa Tư đi mở cửa gara, Trương Khác xách theo đồ ăn thức uống đã chuẩn bị trong cốp xe, đi theo Hứa Tư vào đình viện. Căn nhà này chiếm diện tích không lớn, trước đình như một bức tranh miêu tả tỉ mỉ lâm viên, trong cơn mưa bụi tĩnh lặng mà mơ màng, đầm nước xanh thẳm đón lấy hạt mưa làm mặt nước bập bềnh vô số gợn sóng. Chiếm hơn phân nửa trước đình. Hứa Tư cũng thích nước cùng thực vật xanh tươi. Phía tây trước đình có một gian trà thất bằng trúc, con đường đá hoa màu xám khảm hoa văn, nối liền ban công, phòng trà, cửa đình viện trước phòng cùng với đài ngắm cảnh sát bên đầm nước. Tường viện bằng gỗ sam tròn thẳng tắp đan lại, đầu mùa đông, bò lác đác dây leo xanh, trong phòng trà còn có một giá xích đu bằng inox, mắc bằng dây nho. Đẩy ra cánh cửa thủy tinh điêu khắc ô gỗ, đi vào đại sảnh không nhiễm một hạt bụi. Không hề có hơi thở của con người đã từng sống qua. Hứa Tư hít một hơi thật sâu, hình như muốn hít cả mùi của Trương Khác vào trong phổi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.